Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 241, Tử khí Đông Lai. Tử vận tông bên ngoài, vài thanh trăm trượng phi toa, ở trên trời gào thét mà đi, tại đây chút ít phi toa lên, Đường Thế Thương cùng Sơn Cửu Đại Sư, giờ phút này đang đứng chung một chỗ, mắt nhìn phương xa, Sơn Cửu Đại Sư, cứ như vậy đem cái kia thượng cổ xuất thần đan cho bọn hắn. Đường Thế Thương chần chờ một chút, đem đáy lòng nghi vấn nói ra, Sơn Cửu trầm mặt, đã qua sau nửa ngày, cười nhạt một tiếng, cái kia xuất thần đan đã là phế phẩm, sớm đã bị lão phu nghiên cứu triệt để, huống hồ ngươi cho rằng, dùng đan đông nhất mạch nội tình, sẽ không có xuất thần đan sao. Sơn Cửu chậm rãi nói ra, Đường Thế Thương hai mắt lóe lên, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, huống hồ, ta việc này tới đây Tử Vận Tông, mục đích đã đạt tới, chính là một hạt xuất thần đan, đáng giá. Sơn Cửu hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, chậm rãi nói, hả? Có thế đan quỷ đại sư cũng không hiện thân, Sơn Cửu đại sư sao nói mục đích đạt tới? Đường Thế Thương có chút không rõ, kinh ngạc hỏi, ai nói ta đi Tử Vận Tông là muốn bái kiến sư tôn chỗ đó không có khả năng gặp ta, lần này đi qua, đan dược mà nói chỉ là lấy cớ, lão phu mục đích thực sự, là muốn tìm cái lý do, đi xem một cái vị kia thần bí đan đỉnh đại sư. Sơn Cửu cười ha ha một tiếng, thanh âm tang thương, trong mắt lộ ra cơ trí, có thể đem đan đạo tu tới hắn loại cảnh giới này chi nhân, tâm trí dĩ nhiên cực cao, đan đỉnh đại sư. Người này, Đường Thế Thương sững sờ, hắn đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên hai mắt chợt co rút lại, trong mắt lộ ra không cách nào tin, ngẩng đầu lập tức nhìn về phía Sơn Cửu, hẳn là, đan đỉnh đại sư, đúng vậy thiếu niên kia. Sơn Cửu lời nói chém đinh chặt sắt, có thế lần này thanh âm rơi vào Đường Thế Thương trong tai, không thua gì lôi đình nổ vang, để cho hắn hô hấp nháy mắt dồn dập, đối với Sơn Cửu đại sư đích thoại ngữ, nhất là đan đạo nhất mạch, hắn không có chút nào hoài nghi, có thế việc này đối với hắn mà nói, quá mức rung động, có thể dùng cái này Kim Hàng Tông hộ pháp, giờ phút này cũng đều khó có thể tin, An Tại Hải rõ ràng đã biết, bất quá dùng nhãn giới của hắn, đích thị là sư tôn cáo tri, còn ta cái kia Lâm sư huynh, người này đang đạo tạo nghệ mấy trăm năm trước liền dừng lại, hắn không đi được môn hộ chi tuyến, cuộc đời này không thành được đại sư, hắn cũng liền tự nhiên nhìn không ra, cái kia phương một luyện đang tạo nghệ, nhất là kẻ này cuối cùng mưu lợi thắng được, lập lờ nước đôi, rất là thông duệ, thiếu niên này mới bao nhiêu niên kỷ, lại là đang đạo đại sư, việc này. Đường Thế Thương thở sâu, trong mắt nháy mắt lộ ra kỳ quan, đại sư hôm nay còn chưa nói tới, nhưng là một cái cực kỳ hiếm thấy hạt giống. Nếu như ngươi nghĩ đắc tội người này, đại khả truyền khắp Nam vực, bất quá đang đạo đại sư đồng dạng cũng là độc đạo tông sư, diệt nhất tông chi nhân, như tính toán tốt hơn rồi, không cần tốn nhiều sức, mà lại người này thành danh chi đang nhập ma, vẻ này phong ma ý, ta vẫn cứ không thấy được đan dược, có thế ngọc giảng chỗ lạc ấn hình ảnh xem xét, đã cảm thấy lông tơ đứng vững, Sơn Cửu nhàn nhạt mở miệng, mấy lời nói bình tĩnh, có thế rơi vào Đường Thế Thương trong tai, nhưng lại hóa thành đáy lòng hàng ý. Hắn đã không muốn lộ thân phận ra, ngươi liền cũng không cần đi xấu chuyện lạ, mà ta cảm giác hứng thú, là ngươi sẽ không trở thành người thứ ba. Sơn Cửu châm biếm, hắn lời nói tuy là tự hỏi, có thế trong mắt kiên định, đã có đáp án, mà ở Kim Hàng Tông mọi người, trước khi bái phỏng Tử Vận Tông lúc, tại phía xa Nam vực ở chỗ sâu trong, vãng sinh động bên ngoài, cái kia chiếc năm đó từ phía trên thiên không rơi xuống bên cạnh thi thể. Giờ phút này đang có vài chục đạo tu sĩ thân ảnh, đang gào thét ở giữa bay nhanh mà đi, cái này hơn 10 người, toàn bộ mặc áo đen, trên người bọn họ khí tức đều là âm hàn, giống như cho dù là mùa hè nóng bức, với hắn đám bọn họ tồn tại, cũng có thể liền biến thành hoàng tuyền chi hàn. Cái này hơn 10 người tu vi giống như không ổn định, khi thì trúc cơ, khi thì kết đan, khi thì nguyên anh, càng là có như vậy nháy mắt, rõ ràng bạo phát đi ra trảm linh khí tức. Mà tồn tại ở nơi đây này là bị nghe đồn là tiên nhân thi thể, tại những năm gần đây này, Thủy Chung dẫn động tới Nam vực tông môn chi tâm, năm đại tông môn, tam đại gia tộc, cơ hồ chưa bao giờ buông tha tìm kiếm, tuy nói không, nửa sớm nhất thời điểm đại quy mô, nhưng những này, năm qua đi, mỗi một tông đều có thu hoạch, đi về phía trước khoảng cách, đều đã vô hạn tiếp cận thi thể, có thể đoán được, tại tương lai không lâu, cổ thi thể này đưa tới chấn động, tương hội tại Nam vực. Chân chính nhất lên, này tướng là đại lượng tông môn chi tu nhất tề dũng mãnh vào, như dưới mắt những thứ này, chỉ là thăm dò mà thôi, nhưng giờ phút này xuất hiện ở đây bên cạnh thi thể cái này hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua như khói đen ngang trời, giống như tại trên người bọn họ, cũng không phải là chỉ có một hồn, mà là tồn tại song hồn, như những người này, cũng không phải là người sống, mà là bị tàn hồn tan ra thể khôi lỗi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần thi thể kia, lẫn nhau ngưng tụ chung một chỗ, thân ảnh vặn vẹo dưới, lại hóa thành một bả phát ra khói đen liêm đao, cái này liêm đao như thông suốt mở hư vô, thẳng đến thi thể cái cổ mà đi, cho đến Kim Hàn Tông chi tu đã đi ra Tử Vận Tông mấy ngày, này là nghe đồn là tiên nhân bên cạnh thi thể, bạo phát ra một tiếng nhiều năm chưa từng xuất hiện, chỉ có tại cái thi thể này vừa mới rơi xuống cái kia vài năm, mới khi thì truyền ra nổ vang nổ mạnh, thậm chí cái này tiếng vang, đều đã vượt qua từng đã là chỗ có âm thanh, như một cơn gió lớn trực tiếp quét ngang toàn bộ Nam Vực, giống như thiên lôi không ngừng, quay cùng bát phương, cơ hồ tại đây tiếng vang truyền khắp Nam Vực một cái chớp mắt, tại thi thể kia bên cạnh, cái kia hơn 10 người thân ảnh nhao nhao hiện thân, nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể mơ hồ, nhất tề rút lui, một ngoại nhân nghe không được, nhưng bọn họ lại có thể nghe nói thanh âm, giờ phút này khen những người này trong đầu, lôi đình nổ vang, cút, một chữ, nổ vang ngập trời, hơn 10 người lập tức có một nửa, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp sụp đổ nổ bung, ở đằng kia huyết nhục văng khắp nơi ở bên trong, nhưng lại có từng sợi tàn hồn xuất hiện, nhưng bọn họ không đợi bỏ chạy, liền lập tức thê lương trong trực tiếp nát bấy, còn sót lại hơn 10 người, giờ phút này tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa, có thế thân thể của bọn hắn cũng đang run rẩy, giống như áp chế không nổi thân thể hồn, sinh ra một loại nghịch chuyển dung hợp, những người này, chính là tới từ Thanh La Tông, theo của bọn hắn rời đi, một cái oanh động toàn bộ Nam Vực tin tức, theo cái kia nổ vang nổ mạnh quanh quẩn, cũng truyền khắp ra, tiên nhân thi thể, cái cổ chỗ, xuất hiện một đạo vết máu, phản phất là bị người một đạo cắt tới, có thế thì không có chặt đứt, chỉ là xuất hiện dấu vết, việc này truyền khắp Nam Vực sở hữu tất cả tông môn, trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng rất nhiều tu sĩ đều tiến đến vãng sinh động bên ngoài, không dám tới gần, có thế cũng muốn rất xa liếc mắt nhìn, năm đại tông môn, tam đại gia tộc, cũng đều bị oanh động, Tử Vận Tông đang đông nhất mạch ở trong, việc này cũng có truyền ra, mà lại cái kia một tiếng nổ vang nổ mạnh, cũng chấn động mà Tử Vận Tông đại địa, nhưng nơi này dù sao cự ly này cụ tiên nhân thi thể xa xôi, Mạnh Hạo vừa mới tấn chức chủ lô, cũng không có quá đi chú ý, tấn chức chủ lô, vốn là đang đông nhất mạch cực lớn việc trọng đại, gần với tấn chức tử lô, có thế tại Mạnh Hạo tại đây, bởi vì lấy được phương thức cũng không phải là chính thống tuyển ra, cho nên hết thảy đều giản lược, thậm chí đối với bên ngoài cũng đều mơ hồ không rõ, giống như không muốn nhiều lời, có thể tính là giản lược, Mạnh Hạo cũng vội vàng lẩm bẩm mà mấy ngày, lúc này mới thanh rảnh rỗi, thay đổi động phủ, thay đổi áo bào, tuy nói hắn cái này chủ lô là đặc thù phương thức đổi lấy, tiếng người rất nhỏ, có thế nên có đãi ngộ nhưng vẫn là tồn tại, ví dụ như động phủ, giờ phút này Mạnh Hạo hoàn toàn chiếm cứ nghiêm chỉnh cái sơn cốc, mà lại nơi đây là đang đông nhất mạch ở chỗ sâu trong, cùng đan sư hoàn toàn phân chia ra đến, sơn cốc này tuy nói không lớn, có thế hoàn toàn thuộc về Mạnh Hạo một người, cũng khó có thể xưng nhỏ, màu đen mang theo tử ý đan bào, này bào là tính chất đặc biệt đi ra, mặc lên người, có thế dẫn phát một cái loại nhỏ truyền tống trận, có thế truyền tống trăm dặm phạm vi, chỉ có điều chỉ có thể dùng ba lượt, liền cần đưa về tông môn một lần nữa đổi lấy, về phần lò đan, như Mạnh Hạo huyết hạt lô, trở thành chủ lô sau nhưng có chỗ cần, tông môn không ràng buộc dành cho, còn có chính là dược thảo, Mạnh Hạo luyện chế một ít đẳng cấp cao đang dược lúc, rất nhiều cần cùng người đổi lấy mới có thể lấy được dược thảo, trở thành chủ lô về sau, toàn bộ cởi mở, tông môn cung cấp, thậm chí một ít càng thêm quý báu cùng hiếm thấy dược thảo, cũng đều có thế thiếu nợ theo tông môn đổi lấy, mặt khác quan trọng nhất là, chủ lô đan sư, có thể một tháng tiến vào một lần tử vận tiên thổ, đủ loại chỗ tốt, khó có thể từng cái thuyết minh, có thể nói tại thân phận cùng địa vị, hết thảy, đều vượt ra khỏi đan sư, thậm chí có thể nói một cái trời, một cái đất, đan sư ngàn người, chủ lô trăm người, trở thành chủ lô sau, có thể bỏ qua hết thảy nội môn đệ tử, coi như là tử khí nhất mạch đệ tử hạch tâm, chứng kiến mà chủ lô cũng muốn cung kính, bởi vì làm nguyên tắc thượng đệ tử hạch tâm có mời chủ lô luyện đan tư cách, nhưng trên thực tế, có thể làm cho chủ lô luyện đan, phần lớn là tông môn trưởng lão thế hệ, coi như là tại tông môn bên ngoài, khắp cả Nam Vực, có được Tử Vận Tông chủ lô đan sư thân phận, bất kỳ một cái nào tông môn đều phải cực kỳ trọng thị, tại đối đãi trình độ lên, vượt qua tầm thường đan sư rất nhiều, có thể nói, đã trở thành chủ lô, chẳng khác nào là bước vào đến mà đang đông nhất mạch hạch tâm, người khác muốn trở thành chủ lô, cần lấy được cho bọn họ tán thành, cho nên như Mạnh Hạo như vậy, bị trực tiếp một chút tên trở thành chủ lô đấy, cơ hồ tại tấn thăng một cái chớp mắt, liền khiến cho sở hữu tất cả chủ lô đan sư đều xem chi không như ý, nhưng những cái này, Mạnh Hạo không quan tâm, cơ hồ tại trở thành chủ lô về sau, hắn trước tiên phải đi mượn tới mà tử khí đông lai tàn quyển, này thuộc hắn khát vọng đã lâu, đem hắn mượn đọc về sau, lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện, hai tháng sau, đem làm Mạnh Hạo xuất quan lúc, hắn tuy nói hay là sáu tòa đạo đài, có thế hắn đạo đài nhan sắc, đã không còn là màu vàng, mà là trở thành mà màu tím, giờ khắc này Mạnh Hạo, có thể xem là chân chánh yên tâm, bởi vì mặc dù là hiện tại hiển lộ tu vi, cũng không có người có thể nhìn ra Thái Linh Kinh dấu vết, bởi vì Mạnh Hạo sở tu đấy, đã không còn là ngưng khí quyển, mà là trở thành mà bản này. Trúc cơ quyển, tử khí đông lai, tuy nói là tàn quyển, có thế Mạnh Hạo tu hành qua hoàn chỉnh ngưng khí quyển, hai bên kết hợp dưới, thu hoạch thật lớn, thậm chí tại đã hiểu thượng vượt ra khỏi tử khí nhất mạch chuyên tu này thuộc chi nhân, giờ phút này hắn đạo đài tử khí bức người, hai con ngươi càng có ánh sáng tím ẩn tại, khí tức cả người, đều cùng thường ngày không giống nhau lắm, quan trọng nhất là, cái này tử khí đông lai đối với Mạnh Hạo cực kỳ thích hợp, vốn là chuẩn bị cho hắn công pháp, hoàng mỹ tục tiếp ngưng khí quyển, như vậy tiếp tục tu hành, như hắn có kết đan một ngày, nhất định kết xuất tử đan, mà tử đan, là hoàng mỹ kim đan tất thành trụ cột, đồng dạng, cái này gần 2 tháng, Mạnh Hạo đối với bên ngoài tuyên bố thì là bế quan trùng kích trúc cơ, hôm nay xuất quan, hiển lộ trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng phù hợp hắn con ngươi màu tím, chương 242, đan đạo tái sinh quyết. Tử khí đông lai. Mạnh Hạo trong mắt đồng tử mang theo tử ý, có chút lóe lên, tay phải của hắn nâng lên, ở tại năm ngón tay phía trên, ẩn ẩn có tử quang lóng lánh, công pháp này cùng ngưng khí quyển đồng dạng, cũng không phải là pháp thuật, chỉ là tu hành công, bất quá tử vận tông tại đây, căn cứ cái này tử khí đông lai quyển, đã sáng tạo ra một ít thích hợp công pháp này thần thông, Mạnh Hạo hai mắt khép kín, một lát sau mở ra lúc, trong đầu hắn hiện ra mượn đọc tàn quyển ở trong, ghi chép hai chủng có thể bị đan đông nhất mạch chủ lô tu hành thuật pháp, tử đồng biến, còn có chính là tử khí trảm. Mạnh Hạo ngóng nhìn tay phải năm ngón tay, không lâu sau, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức có nhàn nhạt màu tím làn khói theo thứ năm chỉ thượng phiêu tán đi ra, lại giữa không trung lập tức ngưng tụ, hóa thành hình cung tử nguyệt, dựa theo Mạnh Hạo tâm niệm, thẳng đến phía trước động phủ nham bích, vô thanh vô tức, giống như động phủ chấn động, liên đới lấy ngọn núi cũng đều chấn động một chút, một đạo sâu đậm hình cung ấn ký, xuất hiện ở động phủ trên vách đá, đây chỉ là ta một thành chi lực. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra trầm tư, hồi lâu hắn hai con ngươi tử quang nháy mắt lóng lánh, lại trực tiếp bao trùm đồng tử, tràn ngập hắn toàn bộ trong hai mắt, càng là tại trên da dẻ của hắn, giờ phút này xuất hiện từng đạo màu tím dấu vết, những thứ này dấu vết là kỳ huyết mạch gân xanh, nhưng bây giờ nhan sắc không phải màu xanh, mà là màu tím, giờ khắc này Mạnh Hạo, thoạt nhìn tràn đầy tà ma cảm giác, càng có một cổ bức người khí tức ẩn ẩn muốn phóng lên trời, Mạnh Hạo thần sắc như thường. Tay phải nâng lên tại trên cánh tay trái vẽ một cái, lập tức xuất hiện một vết thương, có thế cái kia máu tươi không đợi nhỏ xuống trên mặt đất, vết thương này liền mắt trần có thể thấy đấy, rõ ràng nhanh chóng khép lại, cho đến miệng vết thương biến mất, trước khi chảy ra máu tươi, còn treo tại đó, bị Mạnh Hạo xóa đi về sau, lộ ra không có chút nào vết sẹo da thịt, Mạnh Hạo trầm mặc, bảo trì như vậy trạng thái, đi qua ước chừng thời gian nửa nén hương, lúc này mới cả người chậm rãi khôi phục như thường. Hảo một cái tử đồng biến, tại cái trạng thái này xuống, tu vi chiến lực không thể đề cao, thân thể vừa năng lực hồi phục, nhưng lại vượt ra khỏi tầm thường rất nhiều. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hai cái này thuật pháp, hắn tại đây thi triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, còn cần thuần thục nắm giữ mới có thể. Về phần những thứ khác tử khí nhất mạch thuật pháp, có không ít đều là cấm chiêu, chỉ truyền tử khí nhất mạch đệ tử hạch tâm, đang đông nhất mạch coi như là tại tử vận tông địa vị cao tới đâu. Có thế liên quan đến những thứ này tử khí nhất mạch cấm chiêu, cũng thì không cách nào mượn đọc nhìn, trừ phi là đến mà tử lô đan sư cảnh giới, tại cái cảnh giới này đan sư, địa vị không chỉ là tại đan đông nhất mạch hách hách, càng là trở thành mà toàn bộ tử vận tông đỉnh phong chi chúng, có tư cách đi mượn đọc toàn bộ tông môn gần như hơn phân nửa điển tịch, không hề bị hạn chế, bởi vì tử lô đan sư, đặt ở toàn bộ Nam vực, bất kỳ một cái nào tông môn, đều khát vọng có được. Mạnh Hạo thở sâu, không hề đi suy tư thuật pháp chi đạo, mà là bình tĩnh lại, dùng chủ lô đan sư ưu việt điều kiện, đã bắt đầu luyện đan, hắn chẳng những muốn luyện chế chính mình cần thiết chi đan, còn phải mượn hôm nay thân phận của chủ lô, đi thu hoạch càng nhiều nửa thảo dược, đạt được nhiều toa thuốc hơn, có thể dùng tự thân luyện đan tạo nghệ đã tốt muốn tốt hơn. Thời gian một trôi qua rồi nửa năm qua này, Mạnh Hạo ru rú trong nhà, cơ hồ toàn bộ đắm chìm trong tu hành cùng luyện đan bên trong, mỗi tháng một lần tiên thổ chi địa, hắn cũng có thu hoạch không ít dược thảo, theo từng viên đan dược bị hắn luyện ra, đối với nội môn đệ tử một ngày tam lô truyền thống, như trước giữ lại, có thế giá cả lại cao hơn không ít, tuy nói như thế, có thế hắn đan dược, như cũ là tại trong tông môn cực kỳ nóng nảy, thậm chí Mạnh Hạo luyện chế hoàng mỹ kim đan cần thiết dược thảo, cũng đều sưu tập thất thất bát bát, thiếu hụt đã không nhiều lắm, mà nhưng phàm là bị Mạnh Hạo luyện chế ra đến, không có bán ra đan dược, chỉ cần là phẩm chất đến mà trình độ nhất định, có đủ mà 8 phần trở lên thảo một dược hiệu, đều bị hắn khắc một cái đằng trước đỉnh ấn, mỗi lần cái đỉnh này ấn một khắc họa, vẽ, Mạnh Hạo trong óc hiển hiện đấy, cũng là lớn đem linh thạch, nội tâm của hắn rất là mưu cầu danh lợi việc này, nhìn xem trong túi trữ vật hơn phân nửa đỉnh ấn đan dược, hắn có thể tưởng tượng đạt được, như đem những đan dược này phóng ra, nhất định thu hoạch giá trên trời linh thạch, thời gian nửa năm, Mạnh Hạo đến cùng luyện chế ra bao nhiêu đan dược, ngoại trừ chính hắn, ngoại nhân không cách nào biết được, trong nửa năm này, hắn giống như đắm chìm trong mà luyện đan trong thế giới, dùng đan đông nhất mạch thâm hậu nội tình, chèo chống hắn ở đây đan đạo tạo nghệ, càng ngày càng cao, hôm nay Mạnh Hạo, đã không cần quá mức hao phí, là được luyện ra lục thành thảo một chi lực đan dược, còn 8 phần đan dược, luyện chế cũng không ít, dù sao trở thành chủ lô về sau, Mạnh Hạo tại đây cùng tầm thường đan sư hoàn toàn bất đồng, thu hoạch thảo dược càng thêm trân quý, mặt khác là trọng yếu hơn là, đã trở thành chủ lô về sau, Mạnh Hạo đã lấy được thôi hóa công pháp tầng thứ hai, cái này dĩ nhiên không phải thôi hóa, mà là một loại đặc thù luyện chế đan dược thủ đoạn, kỳ danh đan đạo tái sinh quyết, có thể mang luyện chế ra tới đan dược, đi lần thứ hai luyện hóa, loại này luyện hóa phương pháp, để cho Mạnh Hạo chịu si mê, suy nghĩ thật lâu, cũng thử mấy lần, cái này mới chậm rãi lục lọi con đường, nửa năm qua này, Mạnh Hạo sở dĩ tại luyện đan thượng đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ cùng hắn thảo một thiên phú chậm rãi dung hợp nguyên nhân bên ngoài, là được cái này đan đạo tái sinh quyết, một quả tầm thường đan dược, trải qua loại phương pháp này, đi lần nữa luyện hóa, liền có thể xuất hiện dược hiệu mạnh hơn đan dược, có thể nói, cái này đan đạo tái sinh quyết, mới được là đan đông nhất mạch, trụ cột phía trên tiến giai công pháp, cũng là chủ lô, cùng đan sư khác nhau chỗ, càng là chủ lô bất kỳ một cái nào, như ra ngoài về sau, tại Nam vực từng cái tông môn, đều phải bị cực cao đãi ngộ nguyên nhân, ngoại trừ cái này đan đạo tái sinh quyết, Mạnh Hạo trở thành chủ lô về sau, còn tiếp xúc mấy chục loại có thể lẫn lộn đan dược thảo một phối hợp, để cho ngoại nhân không cách nào nhìn ra đến tột cùng luyện đan phương pháp, những thứ này, đúng vậy Mạnh Hạo cần có, dùng hắn thảo một thiên phú, đem những phương pháp này dung hợp về sau, lựa chọn trong đó đơn giản nhất, có thế cũng gian nan nhất thảo một hỗn thêm pháp, loại phương pháp này nói đơn giản, là bởi vì chỉ cần thêm vào tăng thêm dược thảo, đi lẫn lộn phối hợp, cho nên đơn giản, mà nói hắn phức tạp, thì là bởi vì phương pháp này nhập môn dễ dàng, có thế nghĩ còn cao siêu hơn lại rất khó, thảo một phối hợp, căn cứ bất đồng đan dược, điền vào lẫn lộn chi dụng dược thảo cũng theo đó biến hóa, cần không ảnh hưởng phẩm chất đan dược dưới tình huống, phát ra nổi lẫn lộn tác dụng, đối với thảo một tạo nghệ yêu cầu, cực kỳ hà khắc, như không đạt được, rất có thể biến khéo thành vụn. Có thế đối với Mạnh Hạo mà nói, đây cũng là thích hợp cho hắn nhất lẫn lộn chi thuật, bởi vì hắn thảo một tạo nghệ, đã hoàn toàn bước vào đến mà cảnh giới thứ ba, ngàn vạn biến hóa, cuộc sống như vậy, Mạnh Hạo rất ưa thích, tu vi của hắn đã ở và luyện đan trong dần dần đề cao, thứ bảy tòa đạo đài, đã khai xuất non nữa, dựa theo Mạnh Hạo ý định, hắn muốn tại chủ lô trong lắng động ít nhất 10 năm, đến tôi luyện mình đan đạo tạo nghệ, có thể dùng đan đạo tái sinh quyết tiến vào đỉnh phong. Cuối cùng nhất trùng kích tử lô lúc, tu vi của hắn, cũng đem đạt đến trúc cơ đại viên mãn cửu tòa đạo đài, tử lô thời điểm, chính là hắn kết đan một khắc. Về phần Sở Ngọc Yên tại đây, nửa năm qua này lại một lần cũng không còn đều chưa từng xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mặt, Mạnh Hạo ngẫu nhiên ra ngoài lúc, cũng nghe người ta nói đến, tự hồ cái này Sở Ngọc Yên hôm nay đối với trong tông môn cái vị kia thần bí đan đỉnh đại sư, đã tân bốc đến mà cực hạn, trong ngày đều đang tìm kiếm người này. Mạnh Hạo nghe nói về sau, thần sắc không có biến hóa chút nào, gần đây thời gian 5 năm, hắn sớm đã thành thói quen thích ứng thân phận của mình, giờ phút này một lò đan dược luyện xong, Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, đứng dậy đi ra động phủ. Hôm nay đúng vậy, lúc xế trưa, mặt trời cao chiếu, vẫn cứ có phong, nhưng lại là sóng nhiệt đập vào mặt. Mạnh Hạo chỗ động phủ xuống, cả cái sơn cốc đều thuộc về chính hắn sở hữu tất cả. Nơi đây hơn nửa năm đó đã bị Mạnh Hạo gieo không ít dược thảo, hôm nay theo sóng nhiệt mà đến, là được nhàn nhạt mùi thuốc, đắm chìm tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, cũng khó trách từng cái đan sư thân mình đều có đan hương truyền ra. Đi xuống sơn cốc, Mạnh Hạo trong cốc dược điền chỗ cả sửa lại một chút dược thảo, vốn là dùng hắn thân phận của chủ lô là có thể triệu hoán dược đồng tới nơi đây gieo trồng dược thảo, thậm chí còn có thể cho đan sư ở nơi này với tư cách luyện đan ra tay. Bất quá Mạnh Hạo yêu thích yên tĩnh, dứt khoát không có tìm bất luận kẻ nào đến, mình ở tại đây rất là thoải mái. Còn Bạch Vân Lai, hắn hôm nay chứng kiến Mạnh Hạo dĩ nhiên cung kính đến mà cực hạn, nếu khiến hắn ở chỗ này tắc thì ngày đêm khó có thể bình an như vậy, sợ là rất không được tự nhiên. Việc này Mạnh Hạo cũng hết cách rồi, nhất là đang đỉnh đại sư bốn chữ này, ngoại nhân không biết được là hắn Mạnh Hạo, có thế Bạch Vân Lai tự nhiên tin tưởng, mỗi lần chứng kiến Mạnh Hạo, cái kia sùng bái cuồng nhiệt tôn kính ánh mắt, để cho Mạnh Hạo chỉ có thể cười khổ. Giờ phút này hắn đang sửa sang lại dược thảo, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đứng dậy nhìn về phía cửa vào sơn cốc, không bao lâu, có hai cái hơn 30 tuổi dược đồng bước nhanh đi tới, bái kiến phương sư. Hai người vừa một bước vào sơn cốc, liền thấy Mạnh Hạo, lập tức mắt lộ ra cung kính, ôm quyền thật sâu cúi đầu, lại đến giảng giải thảo một thời điểm. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đem trước mặt một cây dược thảo véo rơi xuống vài miếng khô héo lá cây, nhàn nhạt mở miệng, hắn trở thành chủ lô về sau, đã đi giảng giải một lần, coi như tính toán thời gian, cũng gần như là mấy ngày nay liền muốn lại đi giảng giải. Đây là chủ lô trách nhiệm, giống như đan sư tôn sư, dược đồng chi tổ, cần phải đi giảng giải, dùng có thể dùng tông môn vãn bối, có thể không ngừng tinh tiến xuống dưới. Phương sư, hôm trước đã đến, có thế ngài tại đây thủy chung không có đi ra, chúng ta cũng sẽ không dám quấy nhiễu. Hai cái này dược đồng, là tông môn chia cho Mạnh Hạo nơi này đồng tử, phụ trách một ít vụn vặt sự tình. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, đem trước mặt dược thảo sửa sang lại một phen về sau, liền theo hai cái này dược đồng đi ra khỏi sơn cốc, một đường tại đang đông nhất mạch đi đến, nhưng phàm là chứng kiến Mạnh Hạo dược đồng, đều nguyên một đám cực kỳ cung kính. Mạnh Hạo trên người màu đen mang tự ý trường bào, đã xem kỳ thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ, nhất là toàn bộ Tử Vận Tông chủ lô không đến 100 người, đây đối với có được 10 vạn trở lên đệ tử đang đông nhất mạch mà nói, 100 người nhớ kỹ 10 vạn người không có khả năng, nhưng 10 vạn người đi nhớ kỹ cái này 100 người, nhưng lại dễ dàng. Mạnh Hạo vừa xuất hiện, liền lập tức bị người nhận ra, đúng vậy, hơn nửa năm trước, vừa mới trở thành chủ lô phương một, mặc kệ Mạnh Hạo tại đây dùng phương pháp gì tấn chức mà chủ lô, có thế cái này hắc trong tự ý trường bào tại thân, tại đang đông nhất mạch, không nói chí cao vô thượng, nhưng cũng là hắc hắc uy nghiêm, cho dù là đan sư, khi nhìn đến Mạnh Hạo lúc, cũng muốn cung kính, một đường đi qua, một đường bái. Chương 243, lặp lại lần nữa. Đang đông nhất mạch, lớn nhất sơn cốc một trong, đan thiên cốc ở trong, giờ phút này có thế dung nạp hơn 2 vạn người thành vòng tròn ngồi xuống, chính giữa, thì là một tòa đài cao, nơi đây là đan đông nhất mạch, chủ lô giảng đan 3 cái địa phương một trong, Mạnh Hạo hay là dược đồng lúc, thường xuyên tại đây 2-3 lần trong sơn cốc nghe chủ lô đại sư giảng giải đan dược thảo một, được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ cái này 3 tòa ngoài sơn cốc, còn có 10 nơi đan sư giảng giải chi địa, cũng liền khiến cho đan đông nhất mạch tại Mạnh Hạo nhìn lại, không giống tông môn, mà là học phủ, bởi vì này 13 nơi sơn cốc, đan sư cũng tốt, chủ lô cũng được, thực sự không phải là yêu cầu phải tới đây đi nghe, mà là tự nguyện, mà lại căn cứ bất đồng đan sư, bất đồng chủ lô chỗ giảng giải nội dung, để cho đan đông nhất mạch chi tu, có thế tuyển chọn, cho nên có sơn cốc giảng giải, chỉ có mấy trăm hơn 1000, mà có thì còn lại là không còn chỗ ngồi, thậm chí bên ngoài cũng không có thiếu dự thính, bất quá, mỗi một lần chủ lô bắt đầu bài giảng, tự nhiên cùng tầm thường đan sư giảng giải không giống với, cho nên nhiều lần chủ lô đang giảng, đều là cực kỳ nóng nảy, duy chỉ có. Mạnh Hạo trở thành chủ lô về sau, lần thứ nhất bắt đầu bài giảng lúc, người tới cái có mấy ngàn, cũng không phải là không còn chỗ ngồi, có thế Mạnh Hạo lúc ấy cũng không để ý, 2 canh giờ giảng giải sau khi kết thúc, liền hất lên ống tay áo ly khai, giờ khắc này ở cái kia 2 cái dược đồng đồng hành, đem làm Mạnh Hạo đi tới nơi này đang thiên cốc lúc. Dù là hắn không thèm để ý chính mình lần trước nghe đan chi nhân không nhiều lắm, có thế cũng như trước bị này hỏa bạo đám người chấn động một chút, không đợi tới gần miệng sơn cốc, Mạnh Hạo liền thấy không ít dược đồng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn xa xa trong sơn cốc trên đài cao, một cái tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa lão giả kia đúng vậy một cái chủ lô, mà lại tư cách rất già, hắn lời nói nhàn nhạt, có thế lại truyền khắp bốn phía, có thể dùng nơi đây hơn 2 vạn dược đồng, cũng không có thiếu đan sư, đều nghe như si mê như say sưa, cũng không ít hai mắt lộ ra hào quang, hình như có hiểu ra, Mạnh Hạo giảng đan vốn là mấy ngày trước, có thế bởi vì luyện đan trì hoãn, vì vậy liền kéo cho tới bây giờ, giờ phút này cần các loại cái này già dặn chủ lô đan sư nói, mới có thể đến phiên hắn đi đến đài cao, đi giảng thảo mộc, bất quá hắn thân là chủ lô, mặc dù là chờ đợi, cũng đương nhiên sẽ không tại ngoài sơn cốc, vừa mới đến gần, lập tức kinh động đến miệng sơn cốc chỗ dược đồng, nguyên một đám khi nhìn đến Mạnh Hạo về sau, liền vội vàng đứng lên cung bái, nhường đường ra, Mạnh Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu lúc, nhanh đi vài bước, cho đến hắn đạp vào sơn cốc về sau, nơi đây dược đồng nhau nhau đều thấy được Mạnh Hạo, khoảng cách xa thì cũng thôi đi, những cái kia khoảng cách gần, lại vừa lúc là ngăn tại hắn phía trước dược đồng, vội vàng đều đứng lên, cung kính bái kiến, kể từ đó, tại trong sơn cốc này, liền đưa tới tiểu quy mô rối loạn, trên đài cao đang nói đang đạo lão giả, giờ phút này nhíu mày, đình chỉ lời nói, ánh mắt mang theo không vui, nhìn Mạnh Hạo liếc, hắn tự nhiên biết rõ Mạnh Hạo là ai, nhưng đối với cái này dùng thủ đoạn đặc thù tấn thăng ở lô, đừng nói là hắn, cơ hồ tất cả chủ lô, đều rất không vui mừng, phương đan sư hẳn là không hiểu quy củ, giờ phút này là lão phu giảng đan, ngươi tới thì cũng thôi đi, đưa tới hỗn loạn, thất bại lão phu hào hứng. Lão giả này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, ngôn từ cực kỳ không khách khí, Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn lão giả liếc, lòng hắn biết chủ lô đan sư nhìn chính mình không vừa mắt, nếu là thay đổi không phải nơi đây, dùng Mạnh Hạo ngôn từ, tự sẽ không hết nói, nhưng hôm nay nơi này thật là hắn dẫn mà loạn, khiến cho đối phương giảng đang gián đoạn, là phương mổ cân nhắc không chu toàn. Mạnh Hạo mỉm cười, dứt khoát ngồi ở một bên, tính toán đợi đối phương nói, lập tức Mạnh Hạo lại mở miệng như thế, lão giả hừ lạnh một tiếng, cũng không nên lại đi nhầm vào, lựa chọn bỏ qua, tiếp tục giảng giải, thời gian chậm rãi trôi qua, cái này chủ lô lão giả thanh âm thao thao bất tuyệt, càng lấy ra dược thảo kỹ càng giảng giải, bốn phía dược đồng nguyên một đám đắm chìm ở bên trong, cũng không có thiếu đan sư cũng đều nghe hiểu ra, rất có thu hoạch, có thế duy chỉ có Mạnh Hạo tại đây, có chút buồn ngủ, hắn luyện đan vốn là có chút ít mỏi mệt, lão giả này giảng giải lại cực kỳ dông dài, thường thường tại Mạnh Hạo nghe qua một câu có thể nói rành mạch, lại cứ thiên dùng mấy chục nhiều câu đi giải thích, mà lại những thứ này thảo một sự tình, Mạnh Hạo biết, phóng nhãn toàn bộ chủ lô đan sư, hắn nói thứ hai, sẽ không người có thế có tư cách nói thứ nhất, cố mà giờ khắc này không khỏi đánh cho mà hà hơi, bất quá giờ phút này là người bên ngoài giảng đan, Mạnh Hạo liền tính rằng cảm thấy dông dài, cũng sẽ không biết đi tiếng động lớn tân đoạt chủ, dù sao mình chỗ không muốn, tự nhiên chớ thi tại người, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cách đài cao không xa, cái này đánh hà hơi hành vi, lập tức bị cái kia đang thao thao bất tuyệt mở miệng lão giả liếc nhìn, lão giả này vốn là đối với Mạnh Hạo không thích, giờ phút này lại hào hứng rất cao, lập tức Mạnh Hạo tại đây hiển nhiên là lười biếng bộ dạng, không biết sao, thì có nóng tính, phương một chủ lô, hẳn là ngươi đối với lão phu trước lời nói, có cái gì hoài nghi hay sao? Lão giả ngôn từ biến đổi, không hề giảng đan, mà là lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, trong đôi mắt lộ ra quái gở chi mang, ngôn từ càng là bén nhọn chói tai. Lời nói này vừa ra, bốn phía dược đồng nguyên một đám trước một hơi hay là như si mê như say sưa, có thế lập tức liền nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó, xem bộ dáng của bọn hắn, ở đâu là như si mê như say sưa, rõ ràng trước hết thảy, đều đã trở thành thói quen, trong đó có lẽ có thực, có thế giả dối cũng chiếm cứ không ít, hai cái chủ lô đối với, loại chuyện này, bao nhiêu lần nghe giảng, cũng đều không gặp được một lần a. Cái này chu chủ lô gần đây khí lượng không cao, như hắn giảng đang ngồi vào bất mãn, chắc chắn giận chó đánh mèo một hồi, mà lại mỗi lần nghe hắn giảng giải, nhất định phải thần sắc say mê, bằng không thì nhất định phải ngã nấm mốc. Một cái mới quật khởi, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử thanh danh hách hách phương chủ lô, một cái là chủ lô trong tư cách cực lão chu chủ lô, hai người này ai có thể chiếm thượng phong, trong sơn cốc dược đồng, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lòng cũng tại cái này một cái chớp mắt, hiện lên các loại suy nghĩ, Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn cái kia lão giả họ Chu liếc, phương mổ không có hoài nghi chu chủ lô giảng giải, chỉ là luyện đan mỏi mệt, nghỉ chân một lát. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, một bên nói bậy nói bạ, ngươi rõ ràng là đối với lão phu bất kính, lão phu ngược lại muốn nghe xem, đối với trước giảng giải, ngươi có cái gì hoài nghi chỗ, nay như nói không nên lời, liền lập tức ly khai nơi đây, hưu ở chỗ này để cho lão phu phiền chán. Lão giả họ Chu xem xét Mạnh Hạo chỗ đó ngôn từ vừa lui lui nữa, không khỏi trong mắt lóe lên khinh miệt, trực tiếp hô quát ra. Mạnh Hạo trong mắt hàn quang hiện ra, thật sự là hắn là lui hai lần, dù sao nơi đây là đối phương hôm nay đang giảng giải, chính mình trước khi đã đến khiến cho nhiễu loạn, cũng thật có chút không ổn, có thế lão giả này một mà tiếp hùng hổ dọa người, Mạnh Hạo tính tình tuy tốt, nhưng hôm nay cũng theo trong mắt hàn ý xuất hiện, đã có không vui, vốn là xem ở ngươi chủ lô cái này thân áo đen lên, Phương Mỗ không muốn cho phép ngươi khó chịu, đã Chu chủ lô cố ý để cho Phương Mỗ đi nói, cái kia Phương Mỗ thật là có hoài nghi chỗ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, có thế thanh âm lại mang theo một vòng lăng lệ ác liệt, lời vừa nói ra, bốn phía dược đồng nhao nhao bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ trò hay đã đến, cũng không có thiếu đan sư, cũng đều hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nhao nhao tập trung tinh thần, so với vừa rồi như si mê như say sưa, chân thật quá nhiều. Cái kia lão giả họ Chu hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, có thế lời nói không đợi nói ra, liền trực tiếp bị Mạnh Hạo không chút khách khí cắt ngang. Ngươi nói đang đạo thảo một lý lẽ, cần trước tại trong lòng đem hết thảy thảo một biến hóa tồn tại, trong lòng đã có dự tính trước, lại vừa luyện đan, việc này đơn giản rắm chó không kêu. Phương Mộc, ngươi thật to gan, ngươi lặp lại lần nữa. Lão giả họ Chu gầm nhẹ một tiếng, nhìn hầm hầm Mạnh Hạo, như vậy luyện đan, ngươi luyện là cái gì đan? Đang đạo thiên thành, cần đi tự ngộ, tại trong thất bại lần lượt cân nhắc thành công chi pháp, càng phải đang luyện chế trong quá trình, đi phân biệt rõ thiệt giả, căn cứ thiên thời địa lợi, hỏa diễm nhiệt độ, dược thảo bất đồng trạng thái, đi tùy thời thay đổi dược thảo phối hợp, ta nói ngươi rắm chó không kêu, nói sai rồi sao, ngươi để cho ta lập lại lần nữa rồi, Phương Mỗ tôn ngươi là lão tiền bối, liền theo lời ngươi nói đấy, lập lại lần nữa, rắm chó không kêu, Mạnh Hạo ngôn từ bình tĩnh, có thế lời nói hùng hổ dọa người, lập tức liền đã vượt qua cái này lão giả họ Chu, tức giận đến lão giả này thân thể run rẩy, chỉ vào Mạnh Hạo, diện mục dữ tợn, đại nghịch bất đạo, đang dược một đường có quy củ, ngươi cái này trẻ em mưu lợi tấn chức chủ lô, là chúng ta chủ lô sỉ nhục lớn lao, cảm thấy xấu hổ, ngươi cũng biết quy củ hai chữ, ngươi có thế cái đan phương hai chữ, đan phương, chính là quy củ, lão phu theo như lời luyện đan, liền là dựa theo đan phương đi luyện. Lão giả họ Chu thanh âm bén nhọn, truyền khắp bốn phía, cái gọi là đan phương, cũng chỉ là đan dược một loại ghi chép quá trình đơn giản hóa mà thôi, chỉ có thể bị đan sư coi đây là nương tựa, như lộ tuyến tồn tại, tại trong đen kịp chỉ dẫn phương hướng mà thôi. Mạnh Hạo chậm rãi nói ra, ngươi, nếu ngươi dựa theo đan phương đi luyện, hoàn toàn chính xác có thể luyện ra đan dược, bất quá như vậy luyện đan, ngươi chính là đan sư sao, vẫn xứng xưng là chủ lô. Ta xem ngươi rõ ràng liền chỉ là một không có tư tưởng luyện đan khôi lỗi. Mạnh Hạo lời nói càng thêm lăng lệ ác liệt, ngươi ngươi. Đan phương là quy củ, ngươi. Lão giả họ Chu phát điên hơn rồi, đang muốn giải thích, có thế Mạnh Hạo thanh âm thoáng cái ngẩng cao đứng lên lần nữa đem hắn cắt ngang, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, đan phương là quy củ, có thế ngươi xem một chút thiên hạ chi đan, cái đó một cái đan dược không phải có mấy loại đan phương truyền lưu. Hơn càng có trăm loại dùng thượng bất đồng phối hợp đan phương, luyện chế ra, đều là một cái đan dược, như ngươi nói quy củ tồn tại, hẳn là một loại đan dược, tồn tại nhiều loại quy củ hay sao, liền tính rằng thực có quy củ, xuất hiện cái thứ nhất đan phương, có thế thứ hai cái đan phương là ai sáng tạo? Người thứ ba, đệ tứ, thậm chí cái thứ 100 đan phương, là ai sáng tạo? Mạnh Hạo lời nói sục sôi, truyền khắp sơn cốc, có thể dùng sở hữu tất cả nghe được dược đồng. Nguyên một đám tâm thần chấn động, lộ ra hiểu ra chi mang, những cái kia đan sư càng là hô hấp dồn dập, hoàn toàn đắm chìm tại Mạnh Hạo ngôn từ ở bên trong, hắn giờ phút này đám bọn họ, nhìn như cùng lúc trước lão giả họ Chu giảng giải thì đồng dạng, duy chỉ có bọn hắn biết được, trong chuyện này chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu, đại nghịch bất đạo, đan đạo phản nghịch. Lão giả họ Chu lửa giận ngút trời, cả người đều run rẩy, gầm nhẹ truyền ra, ngươi lại dám nói, nơi đây đang đông nhất mạch đệ tử, không phải đời sau nào đó đang dược, thứ 101 cái đan phương người sáng tạo. Mạnh Hạo những lời này vừa ra, bốn phía dược đồng nhao nhao tâm thần nổ vang, cũng không ít người nghe được phấn chấn, quên Chu lão tồn tại, trực tiếp mở miệng trầm trồ khen ngợi. Câu này câu nói, như một kích kích búa tạ, không ngừng mà đánh vào Chu lão thân mình, có thể dùng hắn thân thể không bị khống chế lui ra phía sau vài bước, lúc ngẩng đầu hai mắt đều đỏ, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo. Chương 244, tranh luận kịch liệt trong đan cốc. Ngoại trừ đại nghịch bất đạo, đan đạo phản nghịch, Chu Chủ Lô, ngươi còn có đừng từ ngữ sao? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, ngữ khí sắc bén đến cực điểm, có thế thần sắc nhưng thủy chung như thường, trên mặt còn mang theo mỉm cười, có thể dùng bốn phía dược đồng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, nhao nhao lộ ra ý kính nể, ngươi cái này trẻ em, căn bản cũng không biết cái gì gọi là luyện đan, ta xem ngươi chính là cút ra tông môn, tìm mẹ của ngươi thân tiếp tục ăn sữa, đợi. Cái kia Chu lão trong cơn giận dữ, trong óc ong ong, giờ phút này ngôn từ đã bắt đầu mà ác độc công kích, lời nói này rơi vào Mạnh Hạo trong tai. Mạnh Hạo dáng tươi cười lập tức thu hồi, trong mắt hàng mang như có thể dùng trong mắt của hắn bốn chu thành vì trời đông giá rét, luyện đan hai chữ, ngươi cũng muốn nói ra. Đan dược cần luyện, luyện một trong chữ, cần linh tính tồn tại, cho nên xưng luyện, mà ngươi chi đan đạo, chỉ là sao chép, luyện đan, sao chép đan, kém nhau một chữ, chênh lệch chính là ngươi bản thân đan đạo cuối cùng dừng lại nhiều năm, một bên nói bậy nói bạ, một mảnh nói bậy. Chu lão đại rống. Tóc tai bù xù, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, nội tâm muốn giận điên lên, hắn gần đây cho là mình ngôn từ sắc bén, có thế một thiên tài biết được, cái này trước mắt phương một, có thể nói độc ác, đan đạo quy củ, há có thể khinh nhờn, đây là ta các loại đan sư truyền lưu vài vạn năm vĩnh hằng duy nhất, ngươi không tuân thủ quy củ, ngươi luyện cũng không phải là đan, mà là yêu, lão giả họ Chu giờ phút này thở sâu, đè xuống trước khi bị loạn trong óc, khôi phục một ít thanh minh, phản kích mở miệng, yêu. Mạnh Hạo cười lạnh, tay phải nâng lên duỗi ra, nơi đây vị nào dược đồng, trong tay còn có đan dược, tùy ý cho Phương Mỗ một hạt. Mạnh Hạo thanh âm vừa mới truyền ra, lập tức liền có một cái dược đồng cơ linh, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một viên đan dược đưa cho Mạnh Hạo, mặt khác người giờ phút này mới phản ứng được, nhao nhao nhìn lại, Mạnh Hạo tiếp nhận đan dược, chỉ liếc mắt, liền ngẩng đầu nhìn lão giả họ Chu, đây là một miếng ngưng khí đan, hai thành dược hiệu, đan phương đến nay truyền lưu 97 loại. Như vậy hôm nay, ta liền cho phép ngươi biết được, quy củ là cái gì. Viên thuốc này loại thứ nhất đan phương, tinh hồng thảo tam diệp, hứa lưu thanh chi căn, hải đông thanh chi mạch, loại thứ hai. Loại thứ ba. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm không ngừng, càng đem cái kia 97 trong bất đồng đan phương, toàn bộ nói ra, nơi đây chi nhân đều là đan đông nhất mạch đệ tử, càng có đan sư, giờ phút này một bên nghe một bên ghi chép. Cho đến Mạnh Hạo nói xong mà 97 loại đan phương về sau, tất cả mọi người sát cái kia hoàn toàn tĩnh mịch, những thứ này đan phương, toàn bộ chính xác, toàn bộ cũng có thể luyện ra ngưng khí đan. Thứ 98 đan phương, lấy trần tây hoa nhụy tam chi, hàm hương một nhất chỉ, nghiêm loan tức chi lá lửa. Thứ 99 đan phương, lấy tây lai kính dịch, thủy mặc thảo 3 năm 7 tháng 9 ngày, còn có. Thứ 103 đan phương, 117 đan phương, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà ngay cả cái kia lão giả họ Chu cũng đều đứng ở chỗ đó, hoảng sợ nhìn xem Mạnh Hạo, không phải là hắn, giờ phút này sở hữu tất cả dược đồng, sở hữu tất cả đan sư, toàn bộ cũng như xem kiểu loại yêu nghiệt, ngơ ngác nhìn qua Mạnh Hạo, bởi vì đến tiếp sau cái kia 20 loại đan phương, bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy, mà lại xem Mạnh Hạo suy tư bộ dạng, rõ ràng không phải hắn sớm liền hiểu, mà là nhìn xem đan dược. Tự hành dùng hắn thảo một tạo nghệ sáng tạo ra, loại này trực tiếp hành động, so với trước kia hết thảy lời nói đều phải sắc bén vô số lần, đem làm Mạnh Hạo nói xong thứ 117 loại đan phương lúc, khi hắn ngẩng đầu đã xong lời nói lúc, bốn phía cho đến lại qua mà hơn 10 tức, mới bạo phát ra kinh thiên động địa ông minh, sáng tạo đan phương. Đây là cái gì cảnh giới, không hổ là chủ lô đan sư, việc này hơi bị quá mức kinh người, không phải sáng tạo một cái, mà là sáng tạo ra 20. Mà lại từng cái ta trước khi đều nghe cẩn thận, có 90% chắc chắn có thể luyện chế ra ngưng khí đan, đây là nghe thấy đan biết phương, đây là trong truyền thuyết chỉ có tử lô mới có thể cụ bị đan đạo tạo nghệ. Tại đây bốn phía tiếng nghị luận ông minh lúc, trên đài cao thai lão giả họ Chu sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, thần sắc ngốc trệ, vô thần nhìn xem Mạnh Hạo, đầu óc hắn nổ vang như thiên lôi quanh quẩn, hẳn là ta sai rồi. Của ta đan đạo sai rồi. Không có khả năng. Ta không có khả năng sai, bằng không thì ta là gì có thể trở thành là chủ lô, có thế nếu ta không sai, bằng vào ta đan đạo tạo nghệ, vì sao dừng lại mà một giác, ta sáng tạo ra 20 loại đan phương, dựa theo Chu chủ lô theo như lời như vậy ta phương một, chính là quy củ. Mạnh Hạo tay áo hất lên, trong tay đang dược bay lên, về tới cho lúc trước hắn đang dược dược đồng trong tay, cái này dược đồng kích động, cầm chặt viên thuốc này, hắn đã quyết định, viên thuốc này hắn cả đời này đều phải bảo tồn. Những lời này, rơi vào lão giả họ Chu trong tai, lần nữa hóa thành lôi đình, có thể dùng lão giả này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, có thể lại mãnh liệt ngẩng lên đầu, hai mắt đã tràn ngập tơ máu, đừng vội càng rỡ, như lời ngươi nói hết thảy, cùng ta đang đông nhất mạch đang đạo không hợp, ngươi cái này căn bản là muốn loạn lão phu đang đạo chi tâm, ngươi chi hành là có thế tru, theo như lời đan phương, hẳn là dùng là lão phu không biết, đây rõ ràng là ngươi không biết từ chỗ nào đạt được, hôm nay cầm tới nơi này khoe khoang, hả? Như toa thuốc này là khoe khoang, như vậy Chu chủ lô ngươi vừa rồi trong tay xuất ra dược thảo, vậy là cái gì? Mạnh Hạo cảm thấy lão giả này có chút càng quấy, giờ phút này cười lạnh, nói lần nữa, của ta dược thảo. Lão giả họ Chu bị tức sửng sốt một chút, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, trực tiếp lấy ra tha phương mới nhẹ nhàng vui vẻ lúc, xuất ra dùng để giảng giải dược thảo, cái này thất diệp đinh. Lão giả họ Chu đang muốn nói chuyện, Mạnh Hạo cười ha hả, thất diệp đinh, vui mừng âm dương nghịch loạn chi quang, tại hoàng hôn nhật nguyệt đồng huy thì sinh trưởng, càng nhưng tại hoàng hôn lúc, phát ra ánh sáng bảy màu, này lá cùng loạn điên diệp, thần thanh diệp tại bên ngoài biểu hiện thượng giống như đúc, cho nên phân chia bắt đầu có chút rườm rà, cần theo kính, lá, cành, thậm chí thiên thời để phán đoán. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh như băng, mà trong tay ngươi, rõ ràng không phải thất diệp đinh, mà là thần thanh diệp. Mạnh Hạo lời nói này vừa ra, trong sơn cốc lập tức quanh động, tất cả dược đồng đều nhất tề nhìn về phía Chu lão sắc mặt càng là đại biến, phải biết rằng hắn như phân biệt nhận lầm dược thảo, tắc thì thế tất tại trong tông môn, ném đi lớn mặt, một cái chủ lô, liền dược thảo đều phân biệt sai lầm, việc này nói lớn chuyện ra, đối với cái này Chu lão danh vọng, sẽ có phá hủy tính đã kích, giờ phút này đã nhanh đến hoàng hôn, nhật nguyệt đồng huy thời điểm, như trong tay ngươi là thất diệp đinh, sẽ phát ra ánh sáng bảy màu, như phương mổ nói sai, đang tại sở hữu tất cả tông môn đệ tử chi mặt muốn nhớ ngươi chịu đòn nhận tội, theo này ngươi ở đây chi địa, phương mổ tránh đi. Mạnh Hạo tay áo hất lên, ngôn từ trảm đinh cắt thiết, hắn cùng với cái này lão giả họ Chu một phen biện luận, đã sớm qua giảng giải thời gian, giờ phút này xa xa hoàng hôn sắp hiện ra, ánh trăng đã mơ hồ tồn tại, lần này biện luận thời gian mặc dù dài, có thế nơi đây dược đồng đan sư, lại không một cái không kiên nhẫn, ngược lại tràn đầy phấn khởi, thật sự như si mê như say sưa. Vỗ nói bậy, lão phu năm nay 137 tuổi, ngươi mới bay lớn, lão phu há có thể nhận lầm thảo. Hả? Lão giả họ Chu tức giận mở miệng, có thế hắn lời nói không đợi nói xong, giờ phút này bầu trời hoàng hôn thương nha, đang đi tới nhật nguyệt đồng huy một cái chớp mắt, có thế trong tay hắn dược thảo, tùy ý hoàng hôn chi mang rơi vào trên phiến lá, lại không có chút nào thất thải chi quang tràn ra, giờ khắc này, không cần Mạnh Hạo nói thêm gì nữa, cả cái sơn cốc bên trong sở hữu tất cả dược đồng, đều ầm ầm ông minh lên, đây không phải thất diệp đinh, rõ ràng. Cái này Chu chủ lô rõ ràng thật sự cầm nhầm dược thảo, liền dược thảo đều cầm nhầm, hắn tuy nói đang đạo, ai còn có thế nghe, bốn phía từng câu thanh âm, rơi vào lão giả họ Chu trong tai, để cho hắn sắc mặt trắng bệch, cái kia từng đạo thanh âm, để cho hắn cơ hồ xấu hổ vô cùng, càng là tại nội tâm dâng lên oán độc, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, còn đang dãy dụa, trẻ em, một mảnh nói bậy, lão phu một giáp trước chính là chủ lô, ngươi, một giáp trước, ngươi là chủ lô, một giáp về sau, ngươi như trước vẫn chỉ là chủ lô, mà phương mổ, lời trẻ con cũng tốt, tiểu nhi cũng được, giờ phút này thân phận, địa vị, giống như ngươi, một giáp về sau, càng là sẽ trở thành ngươi cần ngưỡng mộ cúng bái tồn tại, bởi vì ngươi đang đạo, sai rồi. Mạnh Hạo đứng lên, nhìn cũng không nhìn cái này lão giả họ Chu liếc, hướng về ngoài sơn cốc đi đến, hắn những lời này, nổ vang tại lão giả họ Chu trong tai, quanh quẩn trong óc. Lần này buổi trưa từng màn càng là hiển hiện, có thể dùng lão giả này thân thể run rẩy, giơ lên tay chỉ Mạnh Hạo, lại trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, sai rồi sao? Sai rồi sao? Chu lão nhất thời lại quên phản bác, trong óc quanh quẩn Mạnh Hạo đích thoại ngữ, Mạnh Hạo đã đi ra, ở chỗ này mấy vạn dược đồng kích động trong ánh mắt, đưa mắt nhìn hắn đi xa, đã chú định theo cái này một ngày sau đó, Mạnh Hạo tại Đan Đông nhất mạch danh khí, đem lần nữa oanh động. Cũng đã chú định ngày khác sau giảng giải, tất nhiên là nóng nảy đến cực điểm, chỉ là, chuyện thế gian khó có thể nắm lấy, Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông an nhàn, cũng cuối cùng cũng có lúc kết thúc, đang cùng lão giả họ Chu phân biệt nói một tháng sau, Mạnh Hạo tại trong động phủ, vừa mới tại một viên đan dược trên có khắc bên dưới đỉnh ấn, đang ảo tưởng tương lai rất nhiều bó lớn linh thạch, chuẩn bị mượn tông môn chi lực, lại luyện chế nhiều một ít đan dược lúc, hắn nhận được một quả lệnh giảng, này làm cho nội dung, là đan đông nhất mạch sở hữu tất cả chủ lô đan sư nhất trí đề cử, để cho Mạnh Hạo tại đây đi ra ngoài lịch luyện, bất kỳ một cái nào đan sư, tại trở thành chủ lô về sau, đều cần đi ra ngoài lịch luyện một phen, việc này là quy củ, bất quá cũng có thể biến báo, dù sao đan sư đa số ưa thích một mình luyện đan, dưới bình thường tình huống không muốn ra ngoài, nhưng lúc này đây, là Thanh La Tông người tới, rơi xuống lớn một cái giá lớn, mời Tử Vận Tông phái ra hai vị chủ lô đan sư, một vị giảng giải đan đạo, một vị tắc thì luyện chế mấy lô đặc thù đan dược, loại chuyện này, nhiều năm qua Nam Vực mấy đại tông môn cùng gia tộc thường xuyên tiến hành, sẽ thuê Tử Vận Tông đan sư, đến chính mình trong tông môn, giảng giải đan đạo, luyện chế đan dược, ví dụ như Lệ Đào, dù là cũng không phải là chủ lô, cũng một tháng trước, bị chụp được trúc cơ thiên lý gia mời đi, mà Mạnh Hạo tại đây, bởi vì trở thành chủ lô phương thức mưu lợi, lúc này đây Thanh La Tông đi vào Tử Vận Tông mời chủ lô, mặt khác người liền một mực tôn sùng mà Mạnh Hạo, trong đó muốn xem hắn chê cười chi không ít người, dù sao ra ngoài một cái đại tông môn luyện đan, chỗ luyện đan dược, tuyệt không tầm thường, không có chỗ nào mà không phải là không phải chủ lô không thể luyện, hơn nữa Mạnh Hạo nơi này thật là phù hợp đan đông nhất mạch tân tấn chủ lô muốn đi ra ngoài lịch luyện điều kiện, cho nên cuối cùng nhất, Mạnh Hạo liền nhận được cái này miếng để cho hắn không cách nào quyết tuyệt lệnh giảng, Thanh La Tông. Mạnh Hạo nhíu mày, chương 245, lại đến Thanh La Tông. Mạnh Hạo cố tình không đi, có thế cái này lệnh giảng đã phát, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt, nhất là, hắn nửa năm qua này, thiếu tông môn đan dược, đã sáng tạo ra ghi chép, những thứ này nợ nần, tuy nói không phải lập tức phải đi trả, có thế tông môn một số bút đều nhớ kỹ, sớm muộn gì muốn luyện ra những đan dược này nộp lên trên, bằng không mà nói, Mạnh Hạo muốn đạt được dược thảo, cũng sẽ bị hạn chế, còn lần này ra ngoài, cho Thanh La Tông luyện đan, ngoại trừ hoàn thành lịch lãm rèn luyện bên ngoài, còn có thêm vào thu hoạch, có thể giảm bớt thật nhiều hắn tại đây tại tông môn nợ nần, dùng thân phận của Phương Mộc, đi xem đi Thanh La Tông. Cũng tốt. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, càng là đang quyết định đi Thanh La Tông một cái chớp mắt, trong óc của hắn, nổi lên Hứa sư tỷ thân ảnh, còn có Hàng Bối, còn có cái kia đạo tử Chu Kiệt, cùng với năm đó cùng Thanh La Tông ở giữa một loạt chuyện cũ, lúc này đây, ta là dùng Tử Vận Tông chủ lô đan sư thân phận hành tẩu Nam Vực. Mạnh Hạo cười cười, đứng dậy tay áo hất lên, cả sửa lại một chút cần thiết chi vật về sau, liền cầm lệnh giảng đi ra động phủ. Vài ngày sau, Chu Đại Sư, Phương Đại Sư, đây là chúng ta Thanh La Tông sản xuất nhiều thanh la quả, mỗi một cái cũng như quỳnh tương, ngày bình thường chỉ có tông môn trưởng lão lại vừa hưởng dụng. Tử Vận Tông bên ngoài, một chiếc to lớn chu thuyền, đang hướng về bầu trời xa xa gào thét mà đi. Cái này chu thuyền toàn thân màu xanh, tốc độ cực nhanh giống như xuyên thẳng qua hư vô, trong đó có vài chục Thanh La Tông đệ tử, nguyên một đám tu vi không tầm thường, lại đều là trúc cơ cảnh giới, càng có một kết đan tu sĩ, là lúc này đây Thanh La Tông mời Tử Vận Tông đan sư hộ đan người, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở giữa chu thuyền ở trong, mang theo mỉm cười, cất giấu như có điều suy nghĩ ý, nhìn qua lên trước mắt một người mặc trường bào màu đen mang theo tử ý chi mang, tóc trắng phơ, giống như đạo cốt tiên phong lão giả, tại lão giả này bên người, thì là sắc mặt trắng nõn, tuấn lãng bất phàm một thanh niên, lão giả này thần sắc lạnh nhạt, ẩn ẩn tôn cao, tu vi trúc cơ hậu kỳ, đúng vậy một tháng trước cùng Mạnh Hạo tại trong sơn cốc có tranh chấp họ Chu chủ lô, hắn bên cạnh thanh niên trên người có nhàn nhạt đan hương phiêu tán, thoạt nhìn không giống như là tu sĩ, mà giống như thư sinh, dĩ nhiên chính là Mạnh Hạo, nơi đây Thanh La Tông ngoại trừ vị này kết đan tu sĩ bên ngoài, còn có một người tiếp khách, đây là một cái 30 tuổi đầu thanh niên, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, thoạt nhìn đều có một bộ trầm ổn cùng nội tình, hắn trầm mặc ít nói, ngồi ở chỗ kia thủy chung một lời không nói, Mạnh Hạo mấy ngày trước tại Tử Vận Tông lần thứ nhất nhìn người nọ lúc, nội tâm cũng là khẽ giật mình, hắn, đúng vậy Chu Kiệt, Thanh La Tông đạo tử, năm đó cùng Mạnh Hạo, từng có một hồi đỉnh phong cuộc chiến, trận chiến ấy, Chu Kiệt mặc dù bại, có thế Mạnh Hạo kính hắn quang minh, không có diệt sát, giờ phút này 5 năm không thấy, có thế Mạnh Hạo lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Chu Kiệt giống như cùng 5 năm trước, có chút không giống nhau lắm, nhưng rốt cuộc địa phương nào tồn tại quỷ dị, Mạnh Hạo tạm thời nhìn không ra, Những thứ này suy nghĩ đều đang Mạnh Hạo trong nội tâm, thần sắc thượng không sẽ lộ ra chút nào. Nghe nói cái kia kết đan tu sĩ mở miệng, Mạnh Hạo không đợi nói cái gì đó, Chu lão tay phải lập tức duỗi ra, cầm lấy một quả thanh la quả. Này quả không tầm thường, làm thuốc cho là chọn lựa đầu tiên, tại hạ sẽ không tận diệt mọi vật. Chu lão nhàn nhạt mở miệng, nói xong vẫn không quên quét Mạnh Hạo liếc. Mạnh Hạo không ngôn ngữ, mỉm cười trung tướng cái này thanh la quả cũng thu vào trữ vật đại trong túi, nội tâm nhưng lại thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, lần này đi Thanh La Tông, lại là cái này Chu lão cùng nhau, mà lại trong tông môn đã định xuống, Chu lão phụ trách giảng giải đan đạo, mà Mạnh Hạo thì là phụ trách luyện đan. Mấy ngày nay cùng thuyền, cái này Chu lão đối với Mạnh Hạo tại đây liền chưa từng có sắc mặt tốt, việc này mà ngay cả Thanh La Tông chi nhân cũng đều nhìn ra mánh khóe chỗ. Vị này Chu Đức Khôn chủ lô, danh khí thật lớn, tư cách già hơn, tại chủ lô trong cũng là cao cấp tồn tại, có chút lão đi Thanh La Tông, có thể gặp Tử Vận Tông đối với Thanh La Tông tôn trọng, bất quá vị này Phương Mộc. Người này ta cũng vậy nghe qua, là nửa năm trước mưu lợi trở thành chủ lô, trên thực tế chính là một cái đan sư mà thôi, cái này kết đan tu sĩ trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại rành mạch, bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ đối với Mạnh Hạo khinh thị, chỉ là hiển nhiên đối với Chu lão chỗ đó, càng thêm tôn kính. Chu đại sư như ưa thích, chờ đến ta Thanh La Tông, nhất định thượng mời tông chủ, cho hai vị đại sư đầy đủ thanh la quả. Thanh La Tông kết đan tu sĩ cười ha ha một tiếng, hiền lành nói, Chu Kiệt ở bên, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, rất là trầm mặc, điểm này cùng Mạnh Hạo giờ phút này có chút tương tự, Mạnh Hạo cũng lười đi nói chuyện với nhau, có cái kia Chu lão đi thương lượng, cũng làm cho hắn mừng rỡ thanh tịnh. Bốn người ngồi ngay ngắn nơi đây, hai người nói chuyện với nhau, thần sắc cũng mang theo sung sướng, miệng Chu lão chỗ đó càng là đắc ý, thầm nghĩ lúc này đây ra ngoài, nhất định phải để cho ngươi cái này bé con biết được lão phu lợi hại. Thời gian trôi qua, chiếc này Chu thuyền tốc độ mặc dù nhanh, cũng nhiều lần sử dụng truyền tống trận, vài ngày sau, xa xa nhìn đến mà Thanh La Tông thập vạn đại sơn. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo đại đa số thời điểm đều đang bế quan, ngoại nhân cũng không dám đi quấy rầy. Cơ hồ sở hữu tất cả Thanh La Tông đệ tử, khi nhìn đến Mạnh Hạo lúc, đều cung kính khách khí. Về phần Chu lão, tắc thì cùng Mạnh Hạo yên tĩnh hoàn toàn ngược lại, rất là uy phong, cùng cái kia kết đan tu sĩ cùng một chỗ lúc, càng là cao đàm khoác luận, một bộ đối với đan đạo không gì không biết bộ dạng. Đối với cái này, Mạnh Hạo cũng không có phản cảm, còn cái kia Chu lão không chào đón, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, bởi vì này Chu lão cho dù là lại không chào đón Mạnh Hạo, có thế lại cũng không dám như lúc trước thì mỉa mai, đã đối với Mạnh Hạo biện luận, sinh ra lo ngại. Đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất dùng đan sư thân phận đối mặt ngoại nhân, cảm thụ xem ra tự đối phương cung kính, còn có đối với đan sư cái thân phận này tôn trọng, Mạnh Hạo lần nữa cảm thấy, chính mình lúc trước bái nhập Tử Vận Tông quyết định là chính xác. Ví dụ như dưới mắt, nếu là nơi đây chi người biết được hắn liền là năm đó Mạnh Hạo, lập tức là sát cơ ngập trời, nhưng hôm nay, nhưng lại như vậy một loại đàm tiếu. Có thể dùng Mạnh Hạo nội tâm dù sao cũng hơi cảm khái, ta giờ phút này, có thể xem là chân chánh dung nhập vào Nam Vực bên trong, mà 5 năm trước ta đây, tại Nam Vực tu sĩ nhìn lại, chỉ là một người từ ngoài đến. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đứng ở Chu thuyền đứng đầu, ngóng về nơi xa xăm càng ngày càng gần Thanh La Tông, ánh mắt chỗ xem, thập vạn đại sơn đang nhìn, bàn bạc vô tận, xa xa lư hương chí bảo khói xanh trực thăng cửu tiêu, toàn bộ Thanh La Tông đại địa. Đều lộ ra một cổ khó có thể hình dung khí thế kia theo núi non chập trùng, theo khói xanh cửu tiêu, theo Chu thuyền thượng Thanh La Tông đệ tử trong thần sắc mang xem ra tự ngạo khí tận trong xương tủy nhiên, biểu lộ triệt triệt để, giờ phút này Chu lão đã ở cái kia kết đang tu sĩ hổ tương xuống, đi tới mũi tàu, chứng kiến Mạnh Hạo ở chỗ này, hắn hừ một tiếng, mà dù sao hai người là cùng tông, tại trong tông môn không vừa mắt thì cũng thôi đi, tông môn bên ngoài, sao cũng không có thể quá mức rõ ràng. Điểm này hắn vẫn là biết được đấy, cố mà giờ khắc này chỉ là một hừ, nhưng là không có nói thêm cái gì, cùng Mạnh Hạo đứng chung một chỗ, nhìn về phía Thanh La Tông, đây không phải Mạnh Hạo lần đầu tiên tới Thanh La Tông hỗ trợ, có thế đãi ngộ, nhưng lại cùng lúc trước cách nhau một trời một vực, lần thứ nhất đã đến, hắn cũng là đến hỗ trợ, có thế cái này lần thứ hai, Mạnh Hạo chỗ Chu thuyền cơ hồ vừa mới tới gần thập vạn đại sơn, Thanh La trong tông liền trực tiếp quanh quẩn mà trận trận tiếng chuông, sáu lần tiếng chuông khuếch tán thập vạn đại sơn, chấn động mà Thanh La Tông vài chục vạn đệ tử, có thể dùng tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt ngẩng đầu, nhao nhao nhìn lại, mặc dù là không nhìn thấy cái gì, đã ở tìm hiểu, cuối cùng được đến mà đáp án, Tử Vận Tông chủ Lô Đan Sư, bị Thanh La Tông mời đến, giờ phút này đang tại Sơn Môn, Mạnh Hạo càng là chứng kiến mà hơn 10 đạo cầu vồng đi đầu, theo Thanh La trong tông gào thét mà đến, tại đây hơn 10 người phía sau, tắc thì đi theo mấy trăm đệ tử, bọn họ đều là Thanh La Tông đệ tử hạch tâm, trong đó Hàng Bối, đang ở trong đó, giờ phút này mang theo hiếu kỳ, đôi mắt dễ thương ngóng nhìn Mạnh Hạo. Còn Hứa sư tỷ, Mạnh Hạo ghi chép được bản thân tìm hiểu trong tin tức, đối phương đã thành Thanh La Tông đệ tử hạch tâm, nhưng mà cũng không tại những người này chứng kiến. Hoan nghênh Chu đại sư, Phương đại sư đã đến ta Thanh La Tông, lão phu Tử La. Tiếng cười quanh quẩn, cởi mở ý ẩn chứa ở bên trong, đã thấy đi đầu bay tới hơn 10 người, lại toàn bộ đều là kết đan tu sĩ, càng có một người, tu vi đúng là Nguyên Anh, cái này tu sĩ Nguyên Anh Mạnh Hạo không xa lạ gì, hắn đúng vậy. Tử La lão tổ, mà giờ khắc này nói chuyện, cũng chính là cái này Tử La lão tổ, cừu nhân gặp mặt, vốn phải là đỏ mắt sát cơ thời điểm, nhưng hôm nay cái này Tử La lão tổ nhưng lại ý cười đầy mặt, không có bởi vì tu vi Nguyên Anh mà tự ngạo, ngược lại là trong thần sắc, có nhiều đối với đan sư tôn trọng, Mạnh Hạo thần sắc lập tức nghiêm túc, mang theo cung kính nhanh đi vài bước, Chu lão chỗ đó tốc độ nhanh hơn, hai người gần như cùng lúc đó phóng ra, hướng về Tử La lão tổ ôm quyền cúi đầu. Thanh La Tông xuất động tu sĩ Nguyên Anh tới đón, loại này quy cách đã là cực cao, mà Mạnh Hạo cùng Chu lão, đại biểu là Tử Vận Tông, cũng không thể thất lễ, Chu đại sư chủ Lô đỉnh phong, Tử Lô ở trong tầm tay, có thế giá lâm ta Thanh La Tông, thật sự là bồng tụy sinh huy, chiếu sáng. Tử La lão tổ cười ha ha một tiếng, hướng về Chu lão mỉm cười mở miệng, sau đó đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía Mạnh Hạo, Phương đại sư thân là Tử Vận Tông trẻ tuổi nhất chủ Lô, đại danh truyền khắp Nam Vực, lão phu đã sớm nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung chi kiệt, Tử La lão tổ lời nói này, rất là vừa vặn, mặc dù hắn nội tâm càng thêm để ý Chu lão, có thế cũng không muốn để cho Mạnh Hạo tại đây cảm thấy nhận lấy khinh thị, giờ phút này bên cạnh hắn kết đang tu sĩ, cũng đều cười hướng Mạnh Hạo cùng Chu lão ôm quyền, không có một người nào dùng tu vi tự ngạo, nhìn về phía hai người ánh mắt, cũng đều mang khách khí, một phen nói chuyện với nhau về sau, liền có nơi đây một cái kết đan tu sĩ, cười đem những đệ tử nòng cốt kia triệu hoán sang đây, từng cái cùng Mạnh Hạo cùng với Chu lão giới thiệu, đối diện với mấy cái này Thanh La Tông đệ tử hạch tâm, Mạnh Hạo mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi gật đầu bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư, xin chào Chu đại sư, Phương đại sư. Những thứ này đệ tử hạch tâm dù là nguyên một đám trong ngày thường đối với những tông môn khác chi tu, đều có ngạo nghễ, nhưng hôm nay chứng kiến Mạnh Hạo, lại thần sắc đều mang cung kính, chủ Lô Đan sư danh tiếng, đủ để uy chấn bát phương, về phần gọi là đại sư, cái này tự nhiên là tôn xưng mà thôi, cũng không phải là Mạnh Hạo cùng Chu lão, thật là đại sư, Chu lão mỉm cười, đối diện với mấy cái này Thanh La Tông đệ tử hạch tâm lúc, dùng tuổi của hắn, chỉ cần gật đầu liền có thể, nhưng hắn khi hắn phát hiện Mạnh Hạo cũng là như thế lúc, nội tâm lập tức lại không vui, cho đến giới thiệu đến Hàng Bối, Mạnh Hạo cười nhìn lại, cái này Hàng Bối 5 năm không thấy, lại càng thêm tươi đẹp động lòng người, thân thể có lồi có lõm, dung nhan xinh đẹp nhiều vẻ, đứng ở nơi đó, giống như có thể cho cầu vồng thất sắc, trở thành thế giới duy nhất rực rỡ tươi đẹp, Hàng Bối bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Hàng Bối nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mềm nhũn, nghe vào tai đóa ở bên trong, giống như có thể ngứa tại trong lòng, Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, đang muốn nhìn về phía tiếp theo người lúc, bỗng nhiên đầu óc hắn ông một tiếng. Cái kia thật lâu không xuất hiện nữa tại trong đầu hắn phong yêu của Ngọc Thanh Âm, lại một lần nữa xuất hiện, tàn hồn đoạt thể, muốn vãng sinh trở về, này thuật hoắc thương, khung dưới đỉnh yêu đốt diệt, đem làm bụi bay, phong tắc thì không thể nhận ra 7 tháng vần mặt trời, trở tắc thì phong yêu sư chi huyết tan ra niệm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 246, Đan giới nhất mạch. Hàng đạo hữu có chút quen mặt, người ta có hay không đã từng thấy qua. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, đánh giá Hàng Bối vài lần, lần này giống như tiếng động lớn tân đoạt chủ ngôn từ, đúng vậy Mạnh Hạo tâm cơ chỗ, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, bốn phía Thanh La Tông đệ tử hạch tâm, nguyên một đám nhao nhao nhìn lại, mà ngay cả mấy cái kết đang cường giả, cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú ý, cho dù là Tử La lão tổ, cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, nhất là Chu lão, càng là nội tâm kinh ngạc, Phương đại sư thứ lỗi, tiểu muội nơi này xác không có ấn tượng gì. Hàng Bối hai mắt ngưng tụ, con mắt nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt kia nhìn như suy tư, có thế tại Mạnh Hạo nhìn lại, nhưng lại ẩn ẩn đã nhận ra Hàng Bối trong ánh mắt một vòng nhanh chóng lập tức trôi qua, che giấu sâu đậm né tránh. Cái này né tránh ý, nếu không có Mạnh Hạo từng cùng Hàng Bối cùng một chỗ tại Thanh La Phúc Địa bên trong kiến thức nàng này xảo trá chỗ, tuyệt khó quan sát đi ra, đích thị là Phương Mỗ nhớ lộn, có lẽ là Phương Mỗ hy vọng có thể đã từng thấy qua Hàng đạo hữu. Mạnh Hạo cười cười, lời nói vừa ra, những cái kia Thanh La Tông đệ tử hạch tâm, cũng đều lộ ra dáng tươi cười, về phần mấy cái kết đan cường giả, nhao nhao cười lắc đầu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sự tình, dùng tuổi của bọn hắn, sớm đã coi nhẹ. Chu lão nhíu mày, thầm nghĩ cái này Phương Mục dù sao vẫn là cái bé con, thất thố như vậy, thật sự là cho tông môn mất mặt. Tử La lão tổ chỗ đó cười ha ha một tiếng, Phương đại sư, các ngươi người trẻ tuổi về sau tiếp xúc thời gian dài lấy, trước theo lão phu vào tông môn vừa vặn rất tốt, để cho tiền bối bị chê cười. Mạnh Hạo sắc mặt ửng đỏ, vội vàng hướng Tử La lão tổ ôm quyền cúi đầu, Hàng Bối trừng mắt nhìn, che miệng cười cười, nhìn xem Mạnh Hạo cùng Chu lão đang lúc mọi người túng tụng xuống, đi vào Thanh La Tông thập vạn đại sơn, có thế mọi người ở đây muốn bước vào Thanh La Tông một cái chớp mắt, bỗng nhiên Tử La lão tổ chỗ đó thần sắc hơi động, quay đầu nhìn về phía xa xa, mặt khác người cũng nhao nhao dừng lại. Kim Hàn Tông đang giới nhất mạch Lý đại sư cùng Trần đại sư, đề buổi sáng đến rồi. Tử La lão tổ cười cười vung tay lên, lập tức Thanh La trong tông tiếng chuông lần nữa quanh quẩn 6 lần. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa xa không lâu sau, liền thấy một chiếc to lớn chu thuyền đang gào thét mà đến, tới gần lúc, theo cái kia chu thuyền thượng bay ra mấy người, trong đó có hai người ăn mặc trường bào màu đỏ, thêu lên lò đan, khí thế bất phàm, càng có khai mở hương tồn tại. Hừ, không nghĩ tới lúc này đây Thanh La Tông rõ ràng cũng xin sơn cửu đại sư lập nên đan giới nhất mạch. Chu Đức Khôn tại Mạnh Hạo bên người hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào cái kia hai cái sơn cửu đan giới nhất mạch đan sư, hai người này đều là trung niên, giờ phút này đang cười cùng Thanh La Tông tương kiến. Mỗi lần những tông môn khác mời, sở hữu tất cả đan đạo đại sư môn hạ đều có xuất hiện sao? Mạnh Hạo hỏi một câu, ngẫu nhiên cũng có thể như vậy, có thể lại không nhiều. Chu Đức Khôn cố tình không để ý tới Mạnh Hạo, nhưng hôm nay tại ngoại, hắn hai người một cái tông môn, nhất là giờ phút này còn có sơn cửu đan giới nhất mạch chi nhân, khó tránh khỏi về sau có chút đan đạo ma sát, tại Thanh La Tông mấy ngày này, sợ chắc là sẽ không an bình, cho nên rồi mới lên tiếng, sau khi nói xong, lại thêm một câu, thấy vậy Thanh La Tông là muốn mượn cái này cơ hội lần này, có thể dùng hắn tông môn đan đạo thêm gần một bước, cho nên lại mời cái này đan giới nhất mạch. Chu Đức Khôn cau mày, hắn lời nói vừa nói xong, xa xa Thanh La Tông chi nhân, đã vây quanh đan giới nhất mạch hai vị đan sư, tại đàm tiếu trong đến gần, Chu đạo hữu cũng ở nơi đây. Tại hạ còn nhớ rõ năm đó từ biệt, Chu đạo hữu hào ngôn bá ngữ, theo như lời muốn thành là Tử Lô sự tình, hôm nay nửa giáp đi qua, Chu đạo hữu thành công sao? Cơ hồ vừa mới tới gần, đan giới nhất mạch, thân thể khôi ngô, ăn mặc trường bào màu đỏ, thoạt nhìn khí thế không tầm thường trung niên đan sư, liền truyền ra thanh âm, ánh mắt như điện, nhìn về phía Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo, nguyên lai là Lý đạo hữu, nhiều năm không thấy, ngươi cái này miệng như thế nào thúi hơn? Chu Đức Khôn bị người sốc nội tâm đau đớn, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra, vị này chắc hẳn chính là đan đông nhất mạch những năm gần đây này, truyền thuyết là nhất mưu lợi trở thành chủ lô Phương một đại sư đi, ha ha, tại hạ Trần Gia Hỷ, kính đã lâu Phương huynh đại danh, hôm nay đan đạo chúng tu ở bên trong, Phương huynh danh tiếng như sấm bên tai, bị gọi đùa là đan sư ăn mặc chủ lô y. Ở đằng kia họ Lý đan sư bên người, theo hắn mà đến khác một người trung niên đan sư. Này người thân thể hơi gầy, xúc lấy râu cá trê, nhìn xem Mạnh Hạo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, hai vị này đến từ sơn cửu đan giới nhất mạch đan sư, giờ phút này vừa đến, lời nói vừa ra, lập tức liền lộ ra bất thiện ý, đối chọi gay gắt cảm giác cực kỳ mãnh liệt, Thanh La Tông tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lại không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, đan đông nhất mạch là đan đạo nhất chú mục, thanh danh hiển hách, truyền khắp Nam Vực, mà đan giới nhất mạch là do Sơn Cửu Đại Sư tại Kim Hàn Tông sáng tạo, tuy nói Sơn Cửu đối với đan quỷ rất là tôn kính, có thế hắn đồ tử đồ tôn, lại từ từ hung hăng càng quấy, không phục đan đông nhất mạch huy hoàng, cho nên mỗi lần gặp nhau, bất kể là trường hợp nào, song phương cũng như cùng cựu địch đồng dạng, ngươi là vị nào? Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn cái kia ngôn từ mỉa mai họ Trần đan sư liếc, tại hạ Trần Gia Hỷ, đan giới nhất mạch áo bào hồng đan sư. Họ Trần đan sư mỉm cười mở miệng, hắn xem thường Mạnh Hạo, nội tâm càng là ghen ghét đối phương là đang đông nhất mạch chủ Lô Đan Sư, ở trong mắt hắn xem ra, mình đang đạo tạo nghệ, nếu là đặt ở đang đông nhất mạch, không nói tử lô, có thế một cái chủ lô đỉnh phong chạy không được, trên thực tế đang giới nhất mạch có dạng này cách nghĩ chi không ít người, tất phải. Bọn hắn đang giới nhất mạch đan sư, coi như là danh khí lớn hơn nữa, có thế tại trong Nam Vực, lại hiển nhiên bị công nhận trình độ, kém xa tiếp tấp đang đông nhất mạch, giống như thấp một đoạn tựa như, điều này cũng làm cho khiến cho bọn họ, càng phát ra đối với đang đông nhất mạch căm thù, ngươi biết ta. Mạnh Hạo kinh ngạc mở miệng, bộ dáng này ngoại nhân nhìn cũng chẳng có gì, sẽ không đa tưởng, có thế một bên Chu Đức Khôn, nhưng lại nội tâm lột bột một tiếng. Hắn được chứng kiến trước mắt cái này phương một ngôn từ sắc bén, biết được đối phương mở miệng như thế, tuyệt không phải là lùi bước. Phương đan sư trở thành chủ lô sự tình, đan đạo chúng tu há có không biết, huống hồ Trần Mỗ còn muốn hỏi một chút, cái này thân chủ lô quần áo, mặc vào tốt chứ. Trần Gia Hỷ cười ha ha một tiếng, hắn cảm thấy cái này phương một có chút ngu ngơ, giờ phút này trong mắt trực tiếp lộ ra ý trào phúng. Nguyên lai là như vậy, ngươi biết ta, bởi vì ta là đan đông nhất mạch chủ lô. Mỗi tiếng nói cử động oanh động đang đạo chúng tu, cho nên ngươi như sấm bên tai. Mà mặc dù ngươi là đang giới nhất mạch áo bào hồng, ta cũng vậy như trước còn chưa phải nhận biết ngươi, ngươi, hôm nay tới đây, hẳn là liền là muốn cho ta biết ngươi. Mạnh Hạo bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, ngươi. Trần Gia Hỷ hai mắt lộ ra hàn mang, lời nói này tại hắn nghe tới, như cùng là trực tiếp nhục nhã, càng là điểm ra hắn danh khí không hiện, cho nên đối phương chưa từng nghe qua. Mà mặc dù đối phương là mưu lợi chủ lô, có thế chính mình ở bên trong, nhưng lại như sấm bên tai, lời nói này, chẳng những để cho cái này Trần Gia Hỷ lửa giận bốc lên, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh, cũng đồng dạng âm lãnh nhìn hướng Mạnh Hạo, miệng lưỡi bén nhọn thế hệ, lập tức cái này mâu thuẫn còn phải trở nên gay gắt, Tử La lão tổ ho khan một tiếng, lập tức có Thanh La Tông kết đang tu sĩ tiến lên, cười ngăn trở song phương, dẫn đi về hướng Thanh La Tông thập vạn đại sơn, này mới khiến lần này tranh chấp đè ép xuống, dù sao đến mà Thanh La Tông, đang đông nhất mạch cũng tốt, đang giới nhất mạch cũng được, đều phải cho một ít mặt mũi, mà lại là được thỉnh mời mà đến, Thanh La Tông cũng không muốn để cho song phương mới nhập môn, liền mâu thuẫn bộc phát. Chu Đức Khôn len lén liếc Mạnh Hạo liếc, tuy nói hắn đối với Mạnh Hạo tại đây không vừa mắt, nhưng hôm nay cũng âm thầm đắc ý, vừa rồi Mạnh Hạo đích thoại ngữ, hắn nghe được rất là thoải mái, mọi người một đường phi hành, cho đến bước vào đến mà Trăm Sơn ở trong. Tại một tòa màu xanh ngọn núi trước, một chỗ trong đại điện, Thanh La Tông là đang đông nhất mạch cùng đang giới nhất mạch đã đến, xếp đặt một hồi cùng kỳ thân phận xứng đôi yến hội, Tử La lão tổ không tiếp tục xuất hiện, vốn lấy hắn tu sĩ Nguyên Anh, có thể ở sơn môn chỗ đi hoan nghênh hai mạch đan sư đến, bản thân cũng nói Thanh La Tông đối với hai mạch coi trọng, trận này yến hội, Thanh La Tông tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm đều nhất nhất xuất hiện, Mạnh Hạo chứng kiến mà Chu Kiệt, chứng kiến mà Hàng Bối. Vẫn như trước còn là không nhìn thấy Hứa sư tỷ, nội tâm của hắn có chút chần chờ, nhưng thần sắc thượng lại không lộ chút nào. Chu Đức Khôn cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, còn có cái kia đang giới nhất mạch Lý, Trần hai vị áo bào hồng đan sư, cũng đều giống như rất am hiểu như vậy nơi, nhất thời đã trở thành trong yến hội chú mục. Dự họp bữa tiệc này đấy, còn có 6 cái kết đan tu sĩ, 6 người này hổ tương, cùng mọi người tại đây ở chung rất là hòa hợp, có thể nói lúc này đây hai mạch đan sư đến, Thanh La Tông khá trọng thị, cho đến đêm dài, trận này yến hội có thể xem chấm dứt, mọi người bị lần lượt đưa đi chỗ ở, Mạnh Hạo bị đưa vào Thanh La Tông Trăm trong núi, một tòa tên là Thanh Nghênh Phong dãy núi, đỉnh núi lầu cát có chút xa hoa, toàn bộ ngọn núi càng có trận pháp tồn tại, nhất là nơi này là Thanh La Tông nội địa, tại an toàn lên, không có vấn đề, Mạnh Hạo tại đây đại biểu Tử Vận Tông, cho nên Thanh La Tông tại đây, vô luận như thế nào, cũng sẽ không khiến ngoại tông khách khứa tại Thanh La Tông xuất hiện chút nào tổn thương, cửa này hồ tông môn mặt mũi, càng liên quan đến mấy đại tông môn ở giữa lui tới. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh núi trong lầu cát, hắn thở sâu, nhắm mắt ngồi một lát sau, trên thân thể tản ra trận trận bạch khí, yến hội trong uống vào tử thủy, giờ phút này đều nhất nhất tan ra, mà lại trước khi uống xong lúc, Mạnh Hạo cũng đều dùng hắn thảo một tạo nghệ xem xét, xác định không có vấn đề, lúc này mới uống vào. Không lâu sau, đem làm Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, hắn trong mắt lộ ra thanh minh chi mang, Hàng Bối nàng này thông duệ dị thường, trước khi gặp mặt lúc, ta ứng với không có sơ hở lộ ra, nhưng nàng này vì sao có né tránh ý. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, có thế thì không có đáp án, hôm nay không nhìn thấy Hứa sư tỷ, không biết nàng hôm nay như thế nào, còn có cái kia Chu Kiệt, ta cuối cùng cảm thấy người này có chút quỷ dị, giống như cùng ta lúc đầu gặp có rất lớn bất đồng. Mạnh Hạo trầm tư một lát, hai mắt hàng mang lóe lên, phong yêu cổ ngọc đích thoại ngữ, lại là ý gì? Mạnh Hạo trầm ngâm ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, đã bắt đầu ngồi xuống, chương 247, giết ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Sơ Dương ngẩng đầu, rơi vào thanh nghênh phong lên, khắp núi xanh biếc, không nói chim hót hoa nở, có thế cái kia cỏ xanh bích phương, có thể dùng đứng ở tầng hai lầu các nhảy đài Mạnh Hạo, nhìn trời đấy, nhìn qua dãy núi, nhìn qua cho đã mắt xanh đậm, tinh thần cũng theo đó chấn động, dãy núi phập phồng, xanh biếc như y, Sơ Dương nhu hòa, tán phát hào quang chiếu rọi đại địa, rơi vào Mạnh Hạo trường bào màu đen lên, mọc lên tự ý, khiến người nhìn lại, không biết là hắc, là tím, gió núi ở bên trong, tóc dài phất phới, có thể dùng giờ khắc này Mạnh Hạo, phản phất có loại tựa như muốn theo gió mà đi cảm giác, ngưng nhìn chỗ xa, hắn trong mắt trong con mắt lộ ra hào quang màu tím, đó là tử khí đông lai công pháp thể hiện, cùng hắn trong thân thể sáu tòa hoàng mỹ đạo đài nhan sắc đồng dạng, hồi lâu, Mạnh Hạo thở sâu, theo trong lầu cát đi ra, đi ở thanh nghênh phong trong núi trên đường nhỏ, một đường gặp một ít Thanh La Tông đệ tử, những đệ tử này hiển nhiên sớm đã bị tông môn bàn giao, giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo lúc, lập tức ôm quyền cúi đầu, thần sắc mang theo khách khí, lại không thất thân là Thanh La Tông đệ tử tôn cao, Mạnh Hạo mỉm cười, khi thì ôm quyền, thẳng đường đi tới, cho đến rơi xuống thanh nghênh phong, tại Thanh La Tông cái này trăm sơn trong lúc đó, thuộc về là Thanh La Tông không phải đệ tử hạch tâm không thể đi vào khu vực, dạo chơi mà đi, nhìn xem nguyên một đám Thanh La Tông đệ tử, nhìn xem mọi chỗ Thanh La Tông kiến trúc, nhất là xa xa Thanh La Tông to lớn lư hương, Mạnh Hạo nội tâm có chút cảm khái, đang không có bái nhập Tử Vận Tông trước, hắn theo không nghĩ tới qua, sẽ có một ngày, mình có thể tại Thanh La trong tông, như vậy nhàn nhã xem xét, cũng may bị đống sớm đã lột bỏ mà ra, bằng không mà nói nếu là ở nơi này lột da, tắc thì thân phận của ta ngay lập tức sẽ hiển lộ. Mạnh Hạo đi qua mọi chỗ kiến trúc đại điện, tại một chỗ quảng trường biên giới dừng bước lại, nhìn cách đó không xa hơn 10 người Thanh La Tông đệ tử, đang khoanh chân ngồi ở quảng trường bốn phía, hàng bối cũng trong đó, ở giữa giảng kinh lão giả, chậm rãi nói xong Thanh La Tông thuật pháp chi kinh, lão giả này Mạnh Hạo từng thấy, là hôm qua theo Tử La lão tổ bên người kết đang tu sĩ một trong, Thanh La nhất pháp, kỳ thực là Thanh Minh Ý, La Thiên Chi dạy, Minh đại biểu cửu địa chi hồn, La đại biểu cửu thiên chi niệm, cho nên Thanh La Tông, dùng Minh Pháp là sát, dùng thiên niệm là thần, các ngươi tu hành lúc, đem làm nhớ rõ dạy kinh, ngày sau tu hành, một đường thanh thiên, lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía lúc, cũng nhìn thấy cách đó không xa Mạnh Hạo, khẽ gật đầu, lão giả nhận ra Mạnh Hạo thân phận, không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt tại người đám người chung quanh bên trong quét qua, cuối cùng nhất đã rơi vào hàng bối trên thân, thoáng ý bảo, hàng bối chỗ đó thầm than một tiếng, đứng dậy hướng về Mạnh Hạo địa phương sở tại đi tới, lão giả kia thần sắc như thường, tiếp tục giảng giải tông môn chi kinh, còn có người ngoài đi nghe, nếu là thay đổi mặt khác người, tuyệt đối không thể dùng. Chỉ là Mạnh Hạo thân phận là mời tới đan sư, cũng không nên đi cường hành xua đuổi, vì vậy liền ý bảo hàng bối, đem người mời đi. Hàng bối vẫn cứ nhiễm tâm không tình nguyện, có thế chuyện này không có cự tuyệt đạo lý, đi về hướng Mạnh Hạo lúc, nàng thần sắc thượng nhìn không tới chút nào nội tâm suy nghĩ, ngược lại là tới gần về sau, tách ra mà tuyệt mỹ mỉm cười, phương đại sư dậy sớm ghê, không bằng để cho tiểu muội mang ngươi tại ta Thanh La trong tông xem xét, như thế nào. Hàng bối nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm êm dịu, cực kỳ êm tai, có hồng tụ hổ tương, là phương mổ vinh hạnh. Mạnh Hạo mỉm cười, biết được mình ở nơi đây, nghe xong không nên đi nghe tông môn giảng kinh, nhìn hàng bối liếc, vui vẻ gật đầu, hai người dần dần đi xa, phương đại sư là cái con người tao nhã, tiểu muội có thế không gọi được là hồng tụ. Hai người đi xa quảng trường, tại đây Thanh La Tông bên trong hành tẩu lúc, hàng bối cười khẽ mở miệng, hai mắt tươi đẹp. Dưới ánh mặt trời nhoáng một cái, một thân này màu xanh thủy la váy, có thể dùng nàng cả người giống như đã trở thành nơi đây nhất chú mục chính là đóa hoa, hàng bối vốn là rất đẹp, giờ phút này dáng tươi cười đẹp hơn, chỉ là cái này đóa hoa xinh đẹp, tại Mạnh Hạo nhìn lại, là một đóa hoa tường vi hoa, dài khắp mà gai độc, năm đó tại Thanh La Tông Phúc Địa ở trong, cái kia mở miệng một tiếng tạ lan mềm mại, Mạnh Hạo thủy chung sẽ không quên, nghe được hàng bối đích thoại ngữ, Mạnh Hạo cười cười, không nói gì. Mà là cao thấp quan sát một chút hàng bối, phương đại sư hẳn là vẫn còn suy nghĩ, hy vọng ở địa phương nào, từng gặp tiểu muội sao? Hàng bối cười khẽ, có thế cái kia trong mắt lại cất giấu một vòng bởi vì Mạnh Hạo như vậy dò xét mà đưa tới khẩn trương, nàng dùng là Mạnh Hạo nhìn không ra, nhưng trên thực tế dùng Mạnh Hạo đối với cái này hàng bối rất hiểu rõ, liếc mắt liền thấy được cái này khẩn trương, cái này để cho Mạnh Hạo lập tức nội tâm sinh động đứng lên dùng hắn đối với cái này hàng bối rất hiểu rõ, nàng này giống như rất ít sẽ xuất hiện khẩn trương. Mạnh Hạo nghĩ tới ngoài sơn môn, trước khi chứng kiến cái này hàng bối một màn, để cho hàng đạo hữu chê cười, chỉ là tại hạ hoàn toàn chính xác đối với hàng đạo hữu có chút hứng thú. Mạnh Hạo mỉm cười, nhìn về phía hàng bối, trong mắt lộ ra một vòng cảm giác hứng thú hào quang, tia sáng này rơi vào hàng bối trong mắt, để cho nội tâm của nàng siết chặt, người trước mắt theo bước vào tông môn bắt đầu, khiến cho nàng có chút bất an, giờ phút này cảm giác khẩn trương mãnh liệt hơn đứng lên nhưng nàng tâm cơ rất sâu. Thần sắc giấu giếm quá nhiều, ngược lại là lông mày giãn ra, tuôn ra dáng tươi cười. Phương đại sư lời nói này, để cho tiểu muội đồng dạng vinh hạnh, chỉ là tiểu muội rất không minh bạch, ngươi đối với ta tại đây, đến cùng như thế nào nổi lên hứng thú. Hàng bối trừng mắt nhìn, một bên đi về phía trước, một bên mỉm cười nói, họ hàng có chút đặc thù. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, đi về phía trước lúc, nhìn qua bầu trời xa xa dần dần bay lên sơ dương, những lời này vừa ra. Hàng bối chỗ đó thần sắc như thường, mỉm cười nói, có gì chỗ đặc thù, cửu đại cổ họ một trong, là hắn chỗ đặc thù. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, có thế lời nói này nhưng lại để cho hàng bối nhíu mày, nhưng Mạnh Hạo rõ ràng cảm giác, nàng này giống như nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, cái kia nhăn lại lông mày, chỉ là che giấu mà thôi. Một màn này để cho Mạnh Hạo đáy lòng khẽ động, càng phát giác có chút không đúng, tiểu muội tổ tiên đích thật là cửu đại cổ họ. Hàng bối ngóng nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này hai người dừng lại tại một mảnh núi rừng bên ngoài, cái này núi rừng xanh biếc, nơi đây có gió thổi qua, có thể dùng lá cây ào ào rung động, cách đó không xa có tiếng nước chảy, cùng một chỗ tấu lên mà phản phất âm thanh của tự nhiên, tại xinh đẹp như vậy hoàng bang ở bên trong, Mạnh Hạo không nói gì, hắn nhìn qua hàng bối cũng nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cười cười, quay đầu nhìn qua lên trước mắt xanh biếc chi lâm, đi tới cách đó không xa nước chảy bên cạnh. Nhìn xem suối nước đi về hướng đông, nhìn xem trong đó cá bơi cùng sông thạch, trong mắt ở chỗ sâu trong, lộ ra trầm tư, nàng này có chút khác thường, nàng vì sao chứng kiến ta sẽ khẩn trương, không có quan hệ gì với Phương Mộc, nàng cũng không biết ta là Mạnh Hạo, như vậy thì là cùng. Đang đông nhất mạch có quan hệ, Mạnh Hạo trầm tư lúc, hàng bối chỗ đó thần sắc thủy chung như thường, đứng ở Mạnh Hạo bên cạnh, cho đến đi qua một nén nhang về sau, nàng bỗng nhiên vỗ xuống túi trữ vật. Lấy ra một quả sáng lên ngọc giản, mắt nhìn về sau, cười hướng Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, nơi đây u tĩnh, Phương đại sư như ưa thích có thể ở lâu một hồi, tiểu muội tại đây còn có chút sự tình muốn đi xử lý, không quấy rầy Phương đại sư trầm tư, mai ngọc giản này ở bên trong có thanh la trong tông địa đồ, Phương đại sư có thể tự hành xem xét, tiểu muội tại đây liền cáo lui trước. Hàng bối nói xong, mỉm cười trong lại lấy ra một quả ngọc giản đặt ở bên cạnh, thân thể mềm mại quay người. Cất bước bước vào giữa không trung, đang muốn ly khai, Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng lên đầu, đang đông nhất mạch cố nhân, để cho ta hướng ngươi hàng gia vấn an, năm đó sự tình. Mạnh Hạo lời nói chậm chạp, ý vị thâm trường, có thế lần này ngôn từ, nhưng lại lập lờ nước đôi, giải thích thế nào cũng có thể, nhưng rơi vào hàng bối trong tai, nhưng lại làm cho nàng tâm thần mãnh liệt địa chấn động, đưa lưng về phía Mạnh Hạo hai con ngươi lập tức co rút lại một chút, có thế thân thể. Lại không có chút nào hiển lộ dị thường, ngược lại là quay đầu, làm ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Mạnh Hạo, Phương đại sư nói thế, tiểu muội nghe được có chút mơ hồ. Hàng bối trừng mắt nhìn, nhìn xem Mạnh Hạo, trong thần sắc chảy ra một vòng mờ mịt, giống như đang suy tư Mạnh Hạo trong lời nói theo như lời cố nhân là ai, nhưng nàng nếu không phải như vậy cái biểu lộ, Mạnh Hạo cũng chỉ là suy đoán hàng bối có chút vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác cái biểu tình này vừa ra. Mạnh Hạo chỗ đó nội tâm lập tức chắc, cái này hàng bối, đích đích xác xác có chút vấn đề, bởi vì Mạnh Hạo đối với cái này hàng bối rất hiểu rõ, như này người nội tâm không có khẩn trương, như vậy lần này tất nhiên sẽ nhờ vào đó chủ đề, phản đến moi ra Mạnh Hạo nơi này ngữ, làm sao có thể sẽ có trước mắt thần sắc, vậy hẳn là Phương Mỗ nhận lầm người. Mạnh Hạo cười cười, dứt khoát không đi lại nói, hắn hôm nay còn không có suy nghĩ cẩn thận, đến cùng chính mình trong lúc vô tình dòm ra có quan hệ cái này hàng bối bí mật là cái gì, còn cần cẩn thận châm trước, mà lại nói nhiều tất nói hớ, nếu khiến cái này hàng bối phát hiện lừa dối ý, phản ngược lại không tiện. Lập tức Mạnh Hạo một câu về sau, chỉ là hàm súc mỉm cười, lại không có ngôn từ, Hàng Bối thần sắc như thường, trong lúc cười khẽ hạ thấp người cúi đầu, quay người rời đi, cho đến nàng đi rất xa, sắc mặt nàng mới lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ ra một vòng khẩn trương, đang đông nhất mạch, Hàng Bối trầm mặc, rất nhanh rời đi. Mạnh Hạo nhìn xem đi xa Hàng Bối thân ảnh, cho đến đối phương hoàn toàn biến mất, hắn hai mắt lộ ra suy tư chi mang, cái này Hàng Bối theo Mạnh Hạo bước vào Thanh La Tông lúc, cũng có chút kỳ dị, giống như mang theo không muốn để cho ngoại nhân phát giác khẩn trương, hôm nay càng làm cho Mạnh Hạo ẩn ẩn cảm thấy, chính mình xâm nhập mà một cái che giấu bên trong, có thể tưởng tượng mà thật lâu, Mạnh Hạo cũng phán đoán không xuất ra Hàng Bối đến cùng đang đông nhất mạch có liên quan gì, trong trầm tư, Mạnh Hạo cầm lên cái kia cái ngọc giản, linh thức quét qua, lập tức trong ốc hiện lên Thanh La trong tông sơn mạch địa đồ, trong đó có một chút vị trí, bị tiêu chí mà cấm vào phù văn, một lát sau, Mạnh Hạo ngẩng đầu, cất bước đi đến, một đường một thân một mình, đi ở Thanh La trong tông, cho đến nhanh đã tới rồi buổi trưa lúc, Mạnh Hạo rất xa chứng kiến mà Thanh Nghênh Phong, đang muốn trở lại lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp quay người nhìn về phía xa xa, cơ hồ ngay tại Mạnh Hạo xoay người nháy mắt, một tiếng gào thét thảm thiết phá vỡ Thanh La tông bình tĩnh, tại Mạnh Hạo trong ánh mắt, hắn lập tức chứng kiến cách đó không xa chân núi, tại đây gào rú truyền ra lúc, đại địa nổ vang chấn động, một cái tóc tai bù xù, hai mắt lộ ra điên cuồng cùng mờ mịt ý tu sĩ, đang từ nơi ấy gào thét lao ra, giết ta, giết ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào rú, thanh âm chấn động bốn phía, giờ phút này lao ra lúc, lập tức Thanh La trong tông có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đi, thẳng đến thân ảnh ấy mà đến, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, hắn liếc liền nhận ra, tu sĩ này lại là theo Tử Vận Tông cùng một đường trở về Thanh La Tông đạo tử Chu Kiệt, chương 248, Tuế Nguyệt Đồng Nguyên. Những thứ này theo Thanh La Tông cấp tốc bay tới thân ảnh tốc độ rất nhanh, có thế cái này một cái chớp mắt Chu Kiệt, tốc độ của hắn nhanh hơn, lao ra lúc, theo gào thét quanh quẩn, hắn hóa thành một đạo trường hồng gào thét mà đi, khoảng cách Mạnh Hạo tại đây vốn cũng không xa, giờ phút này xông lên, lập tức thêm gần, có thể dùng Mạnh Hạo tại đây một cái chớp mắt, thấy rõ ràng Chu Kiệt trong mắt điên cuồng cùng mờ mịt, cái kia tràn ngập tơ máu trong hai mắt, giờ phút này càng có một vệt thống khổ, giống như muốn tìm chết, giết ta. Chu Kiệt ngửa mặt lên trời thê rống, giờ phút này Thanh La Tông chi nhân lập tức tiến đến, tổng cộng 5 người, 5 cái kết đan tu sĩ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết nhấn một cái, như thiên địa sụp đổ, Chu Kiệt bốn phía chợt truyền ra nổ vang, thân thể của hắn lập tức giống như bị vô hình đè ép, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt điên cuồng đến mà cực hạn, một tiếng chấn động bát phương nổ vang, đột nhiên theo Chu Kiệt trên thân bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một cổ trùng kích, lại để cho bốn phía 5 cái kết đan tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhất tề cuốn ngược lui ra phía sau mấy bước, nhao nhao phun ra máu tươi, một màn này, lập tức để cho Mạnh Hạo trong ốc ông một tiếng, đáy lòng hiện lên khó có thể tin, phải biết rằng cái này Chu Kiệt hôm nay chỉ là trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan, có thế càng đem 5 cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, chấn động phun ra máu tươi, loại thực lực này, để cho Mạnh Hạo thở sâu, càng là tại thời khắc này, theo Chu Kiệt trên thân, tu vi chi lực lại lập tức kéo lên, không ngừng mà bộc phát dưới, hắn gào rú cũng càng thêm kinh thiên động địa, tàn hồn đoạt thể, trước đây sống sót quay về đến, này thuật hoắc thương, cố không phải cố, hồn đã chết non. Mạnh Hạo trong đầu, phong yêu cổ ngọc, xuất hiện cùng ngày đó chứng kiến Hàng Bối lúc, bất đồng tang thương thanh âm, đúng lúc này, một đạo hư ảo hình bóng lập tức xuất hiện ở phong điên Chu Kiệt bên người, tay phải nâng lên hướng phía dưới mãnh liệt mà nhấn một cái, đã rơi vào Chu Kiệt trên bờ vai lúc, Chu Kiệt toàn thân run rẩy, khí thế nháy mắt thư giãn, trong mắt điên cuồng tiêu tán, mờ mịt không hề, thay vào đó, thì là một vòng không cách nào hình dung thống khổ, giết ta. Thân thể của hắn run rẩy, trong mắt thống khổ giống như đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng tra tấn, như vậy một cái đạo tử, một cái năm đó để cho Mạnh Hạo đều có chút kính nể nhân vật, giờ phút này rõ ràng đã là thanh tĩnh, có thế lại vẫn là nói ra ba chữ kia, cầu giết đi nói, cũng không phải là mỗi người có thể nói, ham sống chi niệm thường tại, chỉ có chân chính. Sống không bằng chết, mới có thể muốn chết, Chu Kiệt nói xong câu đó, cả người đã hôn mê, bên cạnh hắn hư ảnh hiển lộ ra, đúng vậy Tử La lão tổ, hắn vẻ mặt nghiêm túc, ôm đồng lấy hôn mê Chu Kiệt, rời đi thì chợt quay đầu, chứng kiến mà cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy Mạnh Hạo, Phương Đại Sư cũng ở nơi đây, chê cười, Chu Kiệt đứa nhỏ này tu hành rối loạn tâm thần, nhập ma. Tử La lão tổ thở dài, lắc đầu không nói thêm gì nữa, mang theo Chu Kiệt đi xa, bốn phía cái kia năm cái kết đan tu sĩ, cũng đi theo rời đi. Mạnh Hạo trầm mặt, một màn này mang đến cho hắn rung động thật lớn, năm đó đạo tử, hôm nay Chu Kiệt, từng cảnh tượng ấy, đích thị là tại trong 5 năm này, xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến cố. Mạnh Hạo trong đầu, bất tri giác nổi lên năm đó trong đêm mưa, cùng Chu Kiệt trận chiến ấy, lập tức lúc xế trưa, Mạnh Hạo trầm mặt quay người, về tới Thanh Ngân Phong, về tới trong lầu cát, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong óc hiển hiện đều là Chu Kiệt vừa rồi một màn, còn có Phong Yêu Cổ Ngọc đích thoại ngữ, càng phát cảm thấy cái này Thanh La Tông quỷ bí dị thường. Hồi lâu, Mạnh Hạo lắc đầu, không hề đi suy tư việc này, mà là tay phải nâng lên theo trong túi trữ vật lấy ra lò đan. Mặc dù là tại ngoại, Mạnh Hạo cũng như trước giữ vững mỗi ngày đều muốn luyện đan thói quen, giờ khắc này ở lò đan vỗ một cái, lập tức lò đan ông minh chấn động, Mạnh Hạo lại lấy ra địa hỏa tinh, chuẩn bị luyện một lò độc đan, trở thành chủ lô đan sư về sau, Mạnh Hạo tại đan đông nhất mạch, luyện chế nhiều nhất, chính là độc đan, dùng các loại thảo mộc phối hợp, cuối cùng nhất diễn biến là hoặc là bột phấn, hoặc là đan dược độc đan, chủng loại phồn đa, mà lại mỗi một chủng đều có chỗ tinh diệu. Một nhóm cây dược thảo bị Mạnh Hạo lấy ra, trong tay căn cứ yêu cầu, đã bắt đầu thôi hóa, giờ phút này ở trong tay của hắn, thì có một cây bảo diệp hoa, hoa này không độc, có thế tại Mạnh Hạo trong tay, nhưng lại có dùng đem hắn thôi hóa đạt tới sắp điều không đích một cái chớp mắt, bởi vì cái kia một cái chớp mắt, phối hợp mặt khác dược thảo phối hợp thôi hóa, có thể luyện ra một tia ngoại nhân không cách nào phát giác được độc tố, nhưng lại tại Mạnh Hạo tay phải tử quang lóng lánh, thôi hóa chi lực triển khai. Cái kia bảo diệp hoa chập chờn sinh trưởng một cái chớp mắt, bỗng nhiên Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, cặp mắt của hắn trong chốc lát trợn to, lộ ra tinh mang, thậm chí hô hấp đều ở đây một cái chớp mắt dồn dập hạ xuống, trong đầu của hắn, tại giờ khắc này, như có một đạo thiểm điện ầm ầm mà qua, hoa, mở một cái đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, ý niệm này, cùng Chu Kiệt không quan hệ, mà là cùng hàng bối có quan hệ, có đan đông nhất mạch có quan hệ. Thậm chí tại ý niệm này hiển hiện thời điểm, Mạnh Hạo nội tâm nhất lên sóng lớn ngập trời, có thể dùng kỳ thủ trong cái kia một đóa vô cùng trân quý bảo diệp hoa, bởi vì Mạnh Hạo nỗi lòng phập phồng, linh lực không còn là vững vàng, do đó trực tiếp sụp đổ ra, nhưng này bảo diệp hoa trân quý nữa, giờ phút này Mạnh Hạo cũng đều không có để ý, hắn hô hấp dồn dập, hai mắt cấp tốc chớp động, cả người đứng ở nơi đó, mà ngay cả luyện đan cũng đều không để ý tới. Mà là đem trong óc trước khi đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, không ngừng mà phóng đại, đan đông nhất mạch. Tử ý quyết. Thôi hóa chi lực, có thế để cho dược thảo sinh trưởng. Có thể làm cho luyện đan gia tốc, chính cổ hàng gia. Hàng bối. Tuế nguyệt chi luyện. Rèn tuế nguyệt chi bảo. Có thể làm cho thời gian tuế nguyệt cải biến. Mạnh Hạo thì thào, mỗi nói một câu, hai mắt đều là lập tức sáng ngời một ít, đến cuối cùng. Hắn trong mắt chi quan giống như có thể siêu việt xích dương, chợt lúc ngẩng đầu, hắn thật sâu hít thở một cái khí, đan đông nhất mạch tự ý quyết, rõ ràng chính là hàng gia tuế nguyệt chi luyện. Mạnh Hạo tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra lúc trước cùng hàng bối tại thượng cổ phúc địa ở trong, lấy được tuế nguyệt chi luyện ngọc hiệt. Đây không phải Mạnh Hạo lần thứ nhất nghiên cứu cái này ngọc hiệt, này thượng ghi chép tuế nguyệt chi luyện, có thể luyện ra tuế nguyệt chi bảo, là Mạnh Hạo đã từng cực kỳ khát vọng có pháp bảo. Chỉ là cái này ngọc hiệt vốn có ba mảnh, một mảnh lưu tại phúc địa trong đỉnh, một mảnh bị đống nuốt vào, Mạnh Hạo tại đây cái đã lấy được trang thứ ba, nghiên cứu về sau phát hiện, nếu muốn luyện chế ra tuế nguyệt chi bảo, cần thời gian ít nhất cũng phải mấy trăm năm lâu, như cùng là ở tại thượng chứa đựng tuế nguyệt lực, cái này không thể không buông tha cho, thời gian quá dài, Mạnh Hạo căn bản là không có biện pháp đi luyện chế, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến đêm khuya. Bên ngoài ánh mặt trăng vẫy khắp đại địa lúc, Mạnh Hạo thở sâu, cả người giống như trở về hồn, giờ phút này lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra trước nay chưa có tinh mang, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Tuế nguyệt chi luyện, tự ý thôi hóa, cái này căn bản là toàn bộ lai nguyên ở một loại thần thông. Cũng hoặc là nói, là theo một loại thần thông thượng diễn biến ra thuật pháp, cái này mảnh thứ ba ngọc hiệt, trên đó ghi chép tỏa tuế thuật, mỗi 10 năm khóa lại một lần tuế nguyệt lực. 600 năm khóa 60 lần, lại vừa bày ra uy năng, dùng 10 giáp thời gian, khiến cho tuế nguyệt chi bảo chúc thành tựu, Mạnh Hạo tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra một đoạn xuân thu một, có lẽ bị đống nuốt vào cái kia mảnh thứ hai ngọc hiệp, hoặc là bị phúc địa viên đỉnh lưu lại mảnh thứ nhất ngọc hiệp, trong đó một mảnh, chính là ghi chép Đan Đông nhất mạch tử ý thôi hóa, mà muốn luyện thành tuế nguyệt chi bảo, cái này tử ý thôi hóa, ắt không thể thiếu. Mạnh Hạo cúi đầu xem trong tay Ngọc Hiệp cùng Xuân Thu Một, hai mắt lộ ra kỳ mang, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Mạnh Hạo không chần chờ nữa, tay phải lập tức một mảnh màu tím, ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng trọng, đem tử ý quyết toàn bộ vận chuyển lên đến, dung nhập cái kia Xuân Thu Một bên trong. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo nhíu mày, cái này Xuân Thu Một như một cái thôn vệ hết thảy lỗ đen, Mạnh Hạo tử ý quyết thay đổi ra thôi hóa chi lực, tại đây Xuân Thu Một lên, lại không có chút nào tác dụng. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lấy ra chủ lô lệnh bài, ở trên nhấn một cái, lập tức lệnh bài kia tử quang lóe lên, đem Mạnh Hạo tính cả cái này lầu các đều bao phủ ở bên trong. Chủ lô lệnh bài, Mạnh Hạo tại trở thành chủ lô thì liền hiểu, này làm cho có hiệu quả, có thể hình thành một đạo che đậy thần thức màn sáng, phòng ngừa đan sư luyện đan lúc bị người đánh cắp học, này thuộc là Đan Đông nhất mạch dốc sức sáng tạo, đến nay còn không có bị người phá giải, mà lại đan sư luyện đan cũng không phải là lúc nào cũng cần, cho nên trong vài canh giờ, này che đậy chi lực không tai bị phá, trừ phi là thời gian dài, mới có thể bị cố tình chi nhân thần thức xé mở, màn sáng cùng một chỗ. Giờ khắc này Mạnh Hạo lại không nửa đi áp chế tu vi, mà là đem 6 tòa đạo đài hoàng mỹ trúc cơ chi lực lập tức toàn bộ triển khai, càng là tại triển khai một cái chớp mắt, bị hắn thả ở chỗ này chủ lô lệnh bài cũng theo đó tản ra nhu hòa chi quang, đem nơi này hết thảy đều che giấu ở bên trong. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trên thân đến từ bị đống biến hóa chi lực cũng đều tản ra, có thể dùng Mạnh Hạo giờ phút này tu vi toàn diện bộc phát, không có hiển lộ tại ngoại. Có thế Mạnh Hạo trong lòng biết không thể liên tiếp quá lâu, bằng không thì nói không chừng cũng sẽ phức tạp. Giờ phút này tu vi toàn diện bộc phát đồng thời, hắn tự ý thôi hóa, cũng trực tiếp dương khai mở tới được đỉnh phong. Mắt trần có thể thấy đấy, cái kia Xuân Thu Một tại Mạnh Hạo trong tay, lại dần dần tản ra hào quang màu xanh lục. Trong lúc mơ hồ, xuất hiện một lá mầm non. Khi nhìn đến cái kia mầm non một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kích động, trong cơ thể hắn tu vi nháy mắt tiêu tán. Tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết dưới, giống như xuất hiện tàn ảnh, liên tiếp 10 cái ấn quyết, bị Mạnh Hạo trực tiếp đánh vào cái này Xuân Thu Một thượng, cái này 10 cái ấn quyết, đúng vậy tỏa tuế pháp, theo lạc ấn, Xuân Thu Một chấn động mạnh, khôi phục như thường, có thế tại Mạnh Hạo nhìn lại, nhưng lại rõ ràng nhìn ra cái này Xuân Thu Một cùng lúc trước chỗ bất đồng, tự hồ nhiều hơn một vòng trầm trọng cảm giác, thậm chí ẩn ẩn ở trên, có thế cảm thụ ra nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức, quả nhiên hữu hiệu. Mạnh Hạo hai mắt quang mang chớp động, đem hắn thu hồi về sau, tản ra chủ lô lệnh bài tử quang. Đáng tiếc nơi đây không tiện toàn bộ tu vi triển khai, chờ đã đi ra Thanh La Tông, nhất định phải đi nếm thử, nhìn xem có thế thôi hóa cái này Xuân Thu Một bao nhiêu năm. Mạnh Hạo thở sâu, nội tâm phấn chấn, đối với cái này tuế nguyệt chi bảo, những năm gần đây này hắn nghĩ quá nhiều lần, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn qua mấy trăm năm luyện chế thở dài, nhưng hôm nay, hắn đã tìm được chính xác phương pháp luyện chế. Như thế kéo dài nữa, Mạnh Hạo tin tưởng không bao lâu, chính mình liền có thể luyện ra một bả, ẩn chứa 10 giáp thời gian tuế nguyệt chi bảo. Bảo này điểm mạnh, Mạnh Hạo không biết được cụ thể, có thế hắn chờ mong, nhưng lại cực cao, có thể bị chính cổ hàng gia xưng là thần thông, có thể bị Đan Đông nhất mạch hóa thành tự ý quyết, đây hết thảy dung hợp lại cùng nhau hóa thành bảo vật, Mạnh Hạo tin tưởng nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chương 249, Hòa giải. Lần này Thanh La Tông, gần kề việc này, đã không trắng đến. Mạnh Hạo đem Xuân Thu Một thu hồi, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, có thế trong mắt ở chỗ sâu trong, lại thoáng qua một vòng nghi hoặc, hàng bối cùng Đan Đông nhất mạch, sâu xa sâu đậm, trong lúc này đến cùng giấu giếm bí mật gì. Mạnh Hạo đối với cái này đã có suy đoán, sau một lúc lâu, hắn không tại đi suy tư việc này, hôm nay sắc trời bên ngoài đã lại là sáng sớm, còn có cái kia Chu Kiệt, lại là vì sao bị điên. Trước khi một đường thượng ta đã cảm thấy người này có chút không đúng. Tàn hồn đoạt thể, vãng sinh trở về. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, liên tưởng rất nhiều, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu các bên ngoài. Phương Đại Sư, hôm nay là đan giới nhất mạch Trần Đại Sư giảng đan ngày, Quý Tông Chu Đại Sư đã qua đi, ngài tại đây muốn hay không cũng đi. Không bao lâu, lầu các ngoài truyền tới thanh âm cung kính, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút. Cũng muốn đi nghe một chút đan giới nhất mạch đan sư, đối với đan đạo đã hiểu, vì vậy đứng dậy đi ra lầu các, theo cái kia Thanh La Tông đệ tử, hai người rơi xuống thanh nghênh phong, giảng đan địa phương, là ở Thanh La Tông thứ 57 Sơn, núi này không ngọn núi, đỉnh bằng chỗ bị xây dựng to lớn quảng trường, bốn phía càng có chỗ ngồi vờn quanh, có thế dung nạp mấy vạn người an vị. Khi Mạnh Hạo đã đến lúc, nơi đây đã có hơn 2 vạn Thanh La Tông tu sĩ, những thứ này tu sĩ tu vi không giống nhau, ngưng khí, trúc cơ, kết đan đều có, còn ngồi tại bốn phía, mà chính giữa, thì là một chỗ nhô ra đài cao. Đang giới Nhất Mạch Trần Gia Hỷ cùng với Lý Nhất Minh, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt ngồi xuống, cách đó không xa còn có ba cổ bàn trà, Thanh La Tông Tử La Lão Tổ thình lình ở bên trong, hắn bên cạnh còn có một mỹ phụ trung niên, nàng này Mạnh Hạo liếc nhìn, liền lập tức nhận ra, đang là năm đó tại Kháo Sơn Tông bên ngoài, đem Hứa sư tỷ mang đi chi nhân, ngoại trừ hai cái vị này, còn có một ông lão mặt đỏ, lão này ngồi ngay ngắn ở bàn trà về sau, ánh mắt như điện, tu vi bàn bạc thâm bất khả trắc, tại Mạnh Hạo cảm thụ, giống như so với kia Tử La Lão Tổ, còn phải hơi khủng bố một chút bộ dáng. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh tồn tại, có thể dùng lúc này đây giảng đan, quy cách cực cao, tại tam cái tu sĩ Nguyên Anh đối diện bàn trà chỗ, giờ phút này Chu Đức không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn xem trên đài cao Trần Gia Hỷ cùng Lý Nhất Minh, sắc mặt âm trầm. Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, ngồi ở Chu Đức không bên người, thần sắc bình tĩnh, hai người này quá kiêu ngạo rồi, hôm qua đến chỗ của ta, nhìn như bái phỏng, nhưng trên thực tế lại ngôn từ kiêu căng, giống như bọn hắn đang giới Nhất Mạch đã siêu việt Đan Đông. Gặp Mạnh Hạo đã đến, Chu Đức không đã sớm không để ý đến từng đã là không vừa mắt, giờ phút này hắn xem đang giới Nhất Mạch hai người, mới được là chán ghét nhất, ngược lại là Mạnh Hạo tại đây, hai người dù sao đồng tông, cho dù có chút ít ma sát, có thế đối với bên ngoài lúc, nhưng lại nhất trí, còn có Thanh La Tông, tiếp xúc chính là vì hấp thụ hai mạch chi trưởng, mặc dù là nơi đây những tu sĩ này đều là bọn hắn trong tông môn bồi dưỡng đang tu, có thế lại không phải để cho chúng ta tới trước giảng đan, mà là để cho cái này đang giới Nhất Mạch, việc này quá mức. Mạnh Hạo vừa mới tọa hạ, Chu Đức không liền không ngừng mà mở miệng, rất là bất mãn, lúc này đây ta và ngươi phải cẩn thận một chút, ta xem cái này đang giới Nhất Mạch không có lòng tốt, sợ là muốn mượn cơ hội này, tới dọa ta hai người một đầu, một khi bị đè ép, ta và ngươi trở lại tông môn, có thế là ném đi lớn mặt. Chu Đức không cắn răng mở miệng, chầm chầm vào trên đài cao Trần, Lý hai người, địch ý rất nặng, ta khá tốt chút ít, ngươi luyện đan có thế phải chú ý, ai, mà thôi, ngươi hôm nay luyện đan thượng có cái gì khó hiểu chỗ, tranh thủ thời gian hỏi ta, ta đến cho ngươi giải đáp, hy vọng có thể thời gian ngắn nhất, để cho ngươi lĩnh ngộ càng nhiều hơn một chút. Chu Đức không liên tục thở dài, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo châm biếm, hắn cùng với cái này Chu Đức không tuy nói có chút ma sát, có thế cái này mấy ngày tiếp xúc, thì cũng chẳng có gì quá mức chán ghét địa phương, giờ phút này cười lắc đầu, ta chỗ này chắc có lẽ không ra chỗ sơ suất, không có việc gì, ngươi. Ai, Phương Một A, ta và ngươi tuy có ma sát, cũng mặc kệ cái này ma sát là cực kỳ nhỏ, hôm nay đều đến trình độ nào rồi, cái kia đang giới Nhất Mạch cũng bắt đầu khiêu khích, ở chỗ này, chúng ta đại biểu là đang đông Nhất Mạch. Chu Đức không nhìn qua Mạnh Hạo, thở dài, tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Mạnh Hạo, đây là ta đêm qua chuyên môn cho ngươi sửa sang lại, là ta cái này hơn 100 năm đang đạo chi tu kinh nghiệm cùng lịch lãm rèn luyện, ngươi nhìn kỹ một chút, ấn chứng với nhau tham khảo, ứng với có thể nhường cho ngươi đang đạo tạo nghệ đề cao một chút. Mạnh Hạo khẽ giật mình, tiếp nhận ngọc giản này, linh thức quét qua, yên lặng nhìn lại, hồi lâu hắn ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt cái này Chu Đức Khôn. Ngọc giản này ở bên trong nội dung không có hư giả, là một cái già dặn chủ lô, cả đời luyện đan kinh nghiệm, này ngọc giản giá trị thật lớn, đồng thời, Mạnh Hạo cũng theo ngọc giản này ở trong, biết mình lúc trước khí uy rồi, bất kỳ một cái nào chủ lô, đều có đáng giá tôn trọng cùng chỗ học tập, cái này Chu Đức Khôn, tuy nói suy nghĩ cứng nhắc, nhưng đối với đan đạo tỉ mỉ đã hiểu, đã đến đăng phong tạo cực trình độ, loại này tỉ mỉ thể hiện, biểu hiện ở luyện đan xác suất thành công lên. Mạnh Hạo tại đây, cho dù là tự hỏi đan đạo tạo nghệ vượt ra khỏi Chu Đức Khôn, mà lại đã hiểu càng sâu, nhưng hắn luyện chế đan dược, 10 trong lò cái có thể thành công 3-4 lô tả hữu, nhưng này Chu Đức Khôn, Mạnh Hạo thông qua ngọc giản này, lập tức phân tích ra được, đối phương luyện chế đan dược, 10 lô sẽ thành 8 lô trở lên, đa tạ Chu đại sư. Mạnh Hạo thở sâu, ngọc giản này đối với hắn trợ giúp không nhỏ, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền hướng về Chu Đức Khôn cúi đầu. Chu Đức không ngoài miệng nói không cần như thế, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử này tuy nói mưu lợi đã thành chủ lô, nhưng hôm nay thoạt nhìn, giống như cũng không phải như vậy không vừa mắt, chờ trở về tông môn, không thể nói trước cùng với mặt khác chủ lô nói chuyện, thay đổi thoáng một phát mọi người đối với hắn ấn tượng. Khụ khụ, ta mấy ngày này, cũng đang suy nghĩ trước ngươi trong sơn cốc nói những lời kia, cũng có một chút đạo lý. Ngoài ra ta muốn hỏi ngươi, ngày đó thất diệp đinh, ta vẫn tin tuyệt sẽ không tính sai, nhưng cũng hiểu biết này lá hoàn toàn chính xác tại hoàng hôn thì tách ra thất thải, việc này. Chu Đức Khôn ho khan một tiếng, rốt cục hỏi hắn ngày đó trăm mối vẫn không có cách giải chuyện tình. Mạnh Hạo ngại ngùng cười cười, vội ho một tiếng, dời đi thất diệp đinh chủ đề, nói tới mặt khác. Mạnh Hạo tại đây không nói, Chu Đức Khôn cũng không tiện tiếp tục truy vấn, vốn lấy hắn đang đạo tạo nghệ, nội tâm cũng đoán được một hai, giờ phút này hai người quan hệ đã có hòa hợp dấu vết, không tiện đi đánh vỡ, vì vậy hai người nhằm vào đang đạo, đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau đều có thu hoạch. Thậm chí mà ngay cả lúc này đây giảng đang bắt đầu, cũng đều không có đi chú ý, tùy ý cái kia Trần, Lý hai người, tại trên đài cao thanh âm truyền khắp bốn phía, càng thỉnh thoảng mang theo bất thiện ý, nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, đối mặt loại này đến từ đang đông nhất mạch bỏ qua, Trần, Lý hai người trong lòng cười lạnh, nhưng giờ phút này cũng không nên đi nói cái gì đó, ngược lại là Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, hai người nói đang đạo, càng nói lẫn nhau thu hoạch càng lớn. Chu Đức Khôn trong mắt dần dần lộ ra kính nể, lần này tâm bình khí hòa nói đối với đan đạo bất đồng đã hiểu, có thể dùng Chu Đức Khôn ẩn ẩn hiểu ra, mà Mạnh Hạo cũng đã nhận ra chính mình đối với tỉ mỉ nắm chắc, vẫn là không đủ, thỉnh giáo dưới, thu hoạch càng lớn, một già một trẻ, hai người đàm luận, đến mà sụp sôi thời điểm, Chu Đức Khôn vỗ bàn một cái, lớn tiếng tán thưởng, lần này hành vi có chút làm ra vẻ, Mạnh Hạo lập tức vui vẻ, dứt khoát cũng hồ nháo một bả. Khi thì cũng đại lực vỗ một cái bàn, hoặc là trực tiếp lớn tiếng tán thưởng. Hai người cử động như vậy, lập tức để cho trên đài cao Trần, Lý hai người ánh mắt âm trầm, nhìn nhau một cái, đều lộ ra cười lạnh. Hắn hai người trên thực tế tại đi vào Thanh La Tông trước, liền sớm đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải lực áp đan đông nhất mạch, chẳng những muốn từ giảng đan thượng vượt trên, càng phải theo luyện đan thượng trực tiếp nghiền ép, như thế mới có thể truyền khắp Nam Vực, mà hắn hai người, cũng tất nhiên chuyện như vậy. Lập tức quật khởi, uy danh hiển hách, giờ phút này nhẫn nại, hắn hai người cho đến đem cái này liên tiếp hai ngày giảng đang toàn bộ nói xong, trong hai ngày này, không người ly khai nơi đây, đều đang nghe đan giới nhất mạch hai người này giảng giải đan đạo, có thế thời gian dần trôi qua, nhưng lại chia làm hai phái, Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn bên kia, cũng chậm chậm quay chung quanh mà không ít người, nghe hai người nghiên cứu thảo luận, rất có hoảng hốt, rất nhiều nơi trực tiếp thông thấu. Một màn này là Chu Đức Khôn cố ý chế tạo ra, giờ phút này cực kỳ đắc ý, Trần Gia Hỷ hai mắt càng phát ra âm trầm, cho đến đã xong giảng đan về sau, lập tức quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo, hai vị ở chỗ này nói hai ngày, cũng đến mà đang đông nhất mạch giảng giải thời điểm, tại hạ cũng muốn nghe xem, đối với đan đạo, người đang đông nhất mạch lại có gì hiểu biết. Trần Gia Hỷ thanh âm âm trầm, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh đồng dạng sắc mặt khó coi, mang theo cười lạnh, không sai, đan đông nhất mạch thân là Nam Vực đan đạo đỉnh phong, Lý Mỗ cũng rất nghĩ biết được, quý tông đan đạo đã hiểu, có gì chỗ tinh diệu, Mạnh Hạo có chút nhíu mày, hai ngày này ngoại trừ vừa bắt đầu hắn cùng với Chu Đức Khôn là thật tâm lẫn nhau nghiên cứu thảo luận bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn là phối hợp Chu Đức Khôn đi chơi đùa nghịch, nhưng hắn cũng nghe thấy mà cái này đan giới nhất mạch hai người giảng đan, bọn họ đã hiểu đều có chỗ đặc biệt, ẩn chứa đan đạo đạo lý. Chu Đức Khôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhoáng một cái, thẳng đến đài cao mà đi, trên thực tế hắn cũng nghe mà cái này đang giới nhất mạch hai người giảng giải, há có thể không biết đối phương có chỗ đặc biệt, nhưng lần này đi vào Thanh La Tông, hắn là giảng đan chi nhân, giờ phút này không có khả năng lùi bước, cho nên trước khi mới cùng Mạnh Hạo bắt chuyện, cũng là muốn tạm thời mài đao, tranh thủ nhiên chính mình ở bên trong không xuất ra chỗ sơ suất. Giờ phút này theo Trần, Lý hai người rơi xuống, Chu Đức Khôn đứng ở trên đài cao, nội tâm hạ quyết tâm, phát huy mình tỉ mỉ chỗ, đem lúc này đây giảng đang hồ lộng qua, đang đạo một đường, chú ý hết thảy thảo một biến hóa trong lòng, tự thành phạm vi, là được đang đạo vĩnh hằng duy nhất. Hôm nay ở chỗ này, Chu Mỗ trước hết và các vị đạo hữu, nói một chút thảo một chi biến ba loại cảnh giới. Chu Đức Khôn có kỳ tâm cơ, chuẩn bị chậm rãi tự thuật, đem thời gian kéo qua, nhưng hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói hai câu, lập tức cười lạnh một tiếng theo Trần Gia Hỷ trong miệng truyền ra, lần này đạo lý Trần Mỗ vẫn là lần đầu nghe nói, Chu đại sư, ngươi đã nói đang đạo chú ý hết thảy thảo mộc trong lòng, tự thành phạm vi, cái kia Trần Mỗ ngược lại cũng muốn hỏi hỏi, cái gì là phương viên, Trần Gia Hỷ vỗ bàn một cái, thanh âm càng là dùng tu vi truyền ra, rầm rầm khuếch tán bát phương, mắt lộ ra hùng hổ dọa người ý, chầm chầm vào Chu Đức Khôn. Bốn Chu Thanh La Tông chi tu, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cổ quái, an tĩnh nhìn lại, Tử La chờ ba vị Nguyên Anh lão tổ, cũng đều không có đi ngăn trở, mà là tùy ý Đan Đông nhất mạch cùng Đan Giới nhất mạch, ở chỗ này hoàn toàn trở nên gây gắt mà mâu thuẫn. Chương 250, Ó Thế Luyện Nhật Nguyệt Tang Thương. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cùng với Chu Đức Khôn, tại vừa rồi Đan Giới nhất mạch giảng giải đan đạo lúc, tuy nói nhìn đối phương không vừa mắt, có thế cũng cuối cùng chỉ là tại dưới đài lẫn nhau tiến hành nghiên cứu thảo luận mà thôi, không có như vậy trực tiếp hùng hổ dọa người. Việc này quá mức ác liệt, chẳng khác gì là trực tiếp nhằm vào, gần như rút đao đánh nhau. Nhưng bây giờ, cái này Đan Giới nhất mạch lại lựa chọn dùng loại phương thức này tiến công, muốn vượt trên Chu Đức Khôn đồng thời, cũng vượt trên Đan Đông nhất mạch, như cùng là đạp trên Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn thanh danh, đi quật khởi cái này Trần, Lý hai người mình thanh thế. Có thể tưởng tượng, như hôm nay ở chỗ này, Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn bị vượt trên, tắc thì chuyện hôm nay ngay lập tức sẽ truyền khắp Nam vực. Đan Đông nhất mạch tối đa tổn thất một ít mặt mũi, có thế Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, nhưng lại sẽ bị sa vào đàm tiếu, mà thanh danh, đối với một cái đan sư, cực kỳ trọng yếu. Chu Đức Khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, giờ phút này sắc mặt âm trầm, tại trên đài cao nhìn về phía cái kia hôm nay thần sắc ngạo nghễ Trần Gia Hỷ. Trần Gia Hỷ cũng đang nhìn Chu Đức Khôn, bọn hắn đãi ngày hôm nay đã đợi rất lâu rồi, tại đan giới nhất mạch, hắn tự hỏi tại đan đạo tạo nghệ thượng thuộc về thiên kiêu thế hệ. Càng là am hiểu ngôn từ phân biệt đàm, trong ngày thường trong tông môn, có thể ở ngôn từ thượng thắng được hắn chi nhân không nhiều lắm. Mấy ngày trước hắn nghe nói Thanh La Tông mời Đan Đông nhất mạch chủ lô, lại thấy được Thanh La Tông đến Kim Hàng Tông Đan Giới nhất mạch đồng dạng mời, hắn liền lập tức phát giác, đây là một cái tuyệt diệu cơ hội, mà hắn sớm đã hạ quyết tâm, không tiếc hết thảy thủ đoạn, nhất định phải cầm lấy cơ hội này, dùng cái này nâng lên chính mình. Thân là đan sư, sẽ không có gì so nghiền áp Đan Đông nhất mạch chủ lô, càng có thể làm cho bản thân địa vị quật khởi phương thức. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn đều kích động hưng phấn, giờ phút này rốt cục mộng tưởng sắp thực hiện. Hắn chầm chầm vào Chu Đức Khôn, nhìn không phải đang tu, mà là một khối có thể mang chính mình làm nâng lên thạch đầu. Nghiền ép cái này Đan Đông nhất mạch một già một trẻ ta Trần Gia Hỷ danh khí lập tức quật khởi, vô luận là trong tông môn hay là tông môn bên ngoài. Trần Gia Hỷ nội tâm phấn chấn đồng thời, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh, nội tâm mang theo vậy tâm tư, thảo một ba loại cảnh giới loại thứ nhất 10 vạn dược thảo, loại thứ hai. Chu Đức không thu hồi ánh mắt tự lo mở miệng nhưng hắn những lời này vẫn là không có chờ nói xong, lập tức Trần Gia Hỷ chỗ đó cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn toàn bộ quảng trường, cực kỳ chói tai. Đan Đông nhất mạch chủ lô, Chu Đức Khôn đại sư, hẳn là ngươi cái này giảng đan, không cho phép người đồng đạo hoài nghi. Không cho phép người đồng đạo đến hỏi hỏi ý kiến. Ngươi là sợ rồi, còn là căn bản liền rắm chó không kêu, hay hoặc giả là muốn lừa gạt Thanh La Tông đạo hữu. Trần Gia Hỷ lần nữa vỗ bàn một cái, đứng lên mỉa mai mở miệng, trong mắt ý trào phúng dày vô cùng. Trên thực tế nội tâm của hắn giờ phút này đã đắc ý phi phàm thầm nghĩ lúc này đây tự cung tất thắng không thể nghi ngờ. Hôm nay nhìn về phía Chu Đức Khôn lúc, Trần Gia Hỷ cực kỳ tự tin hắn ở đây tới đây trước khi liền dò xét ra được, lúc này đây Thanh La Tông theo Đan Đông nhất mạch mời tới là vị này Chu Đức Khôn, cái này Chu Đức Khôn tại Nam vực danh khí không nhỏ, từng bị Trần Gia Hỷ nghiên cứu cẩn thận qua, cho rằng đối phương đan đạo đã hiểu, chính mình có thể dễ dàng đánh bại. Chu Đức Khôn chợt xoay người, nhìn hầm hầm Trần Gia Hỷ, hắn giờ phút này cũng không còn cách nào đi giả bộ như không nghe thấy, bởi vì đối phương đã xem trận này nhằm vào, nâng lên đến mà Đan Đông nhất mạch trình độ, cho dù là càng quấy, có thể lại làm cho Chu Đức Khôn không cách nào không đi ra tay. Quảng trường bốn phía Thanh La Tông đệ tử nhao nhao bỗng cảm thấy phấn chấn, an tĩnh nhìn lại, bên trong có không ít đệ tử hạch tâm, trong đó Hàng Bối đang tại hắn nhiễm, đang mang theo mỉm cười, nhìn xem Đan Đông nhất mạch cùng Đan Giới nhất mạch mâu thuẫn kịch liệt, ba người kia Nguyên Anh lão tổ, cũng đều từ từ nhắm hai mắt, giống như ngồi xuống nhập định, không nghe thấy không để ý, hiển nhiên một màn này, đúng là bọn họ cam tâm tình nguyện thấy. Chu đại sư, ngươi như vậy nhìn hầm hầm Trần Mỗ cũng vô dụng, ngươi còn không có giải thích, rốt cuộc là cái gì phương viên? Trần Gia Hỷ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù xem ra không có cái gì ngữ khí biến hóa, có thế cái kia trong mắt trào phúng, nhưng lại để cho Chu Đức Khôn nội tâm tức giận càng đậm. Cái gọi là phương viên, đại biểu chính là quy củ, mặc kệ thiên biến vạn hóa, tồn hồ tại tâm, dùng không thay đổi ý, thôi, thúc, vạn biến thảo mộc, dùng cái này xác minh đan đạo, biến ảo đan phương, do đó hiểu ra đan đồ xa xa, mặc dù Vô Tận vẫn như trước tìm kiếm. Chu Đức Khôn gằn từng chữ mở miệng, lời nói này nói ra, lập tức để cho Trần Gia Hỷ sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này Chu Đức Khôn lại có thể nói như vậy, tại hắn nghĩ đến, đối phương không nên biết cái này như vậy giảng giải. Trên thực tế nếu như không có Mạnh Hạo lời mà nói, Chu Đức Khôn cũng đích thật là như thế, có thế cùng Mạnh Hạo đàm luận, hắn xác minh không ít, sớm có hiểu ra, cho nên lời nói này vừa ra, chẳng những Trần Gia Hỷ sửng sốt, Lý Nhất Minh cũng nhíu mày, bốn phía Thanh La Tông tu sĩ, cả đám đều giống như có điều ngộ ra, Chu Đại Sư lần này hiểu biết, Trần Mỗ không ủng hộ. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên mở miệng, nội tâm thu hồi khinh thị, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Như bản thân không thay đổi, làm sao đến vạn biến? Như một con sông nước, như bản thân bất động, là được nước động, chỉ có nước sông lưu động, bản thân chuyển động, này sông mới lâu dài như nước chảy, mới được là sống chi pháp. Trần Gia Hỷ chậm rãi nói ra, lời nói vừa ra, lập tức để cho Chu Đức Khôn biến sắc, đang muốn mở miệng, lại bị Trần Gia Hỷ tay áo hất lên, trực tiếp cắt ngang, như một thân cây, trong gió có thế bất động. Nếu không động, đó là vẽ ở bên trong chi cây, chỉ có chuyển động, mới đại biểu gió thổi mà đến, đại biểu chân ý tồn tại, mà Chu Đại Sư ngôn từ, bản thân không thay đổi, có thế cười đã đến, có lẽ cái này là ngươi đến nay còn không phải Tử Lô nguyên nhân, bởi vì mang theo đối với đan đạo như vậy đã hiểu, mua danh chuột tiếng, mèo khen mèo dài đuôi, như có thể trở thành là Tử Lô, đó mới là thiên đại kỳ văn. Trần Gia Hỷ ngôn từ một câu sau một câu sắc bén, có thể dùng Chu Đức Khôn thân thể run rẩy. Chỉ vào Trần Gia Hỷ, ngươi, ta làm sao vậy? Hẳn là ngươi tại đây không thể nói trước. Không thay đổi sông, đó là nước động, không thay đổi chi cây, đó là họa, vẽ, màn, mà ngươi Chu Đại Sư, rõ ràng là đem chính mình đặt ở nước động ở bên trong, lại khinh thị mây trắng qua đi, ta nói ngươi mua danh chuột tiếng, sai rồi, ngươi đem chính mình cung cấp tại họa, vẽ, màn ở bên trong, không nhìn tới trời đất bên ngoài. Không nhìn tới ngoại giới đặc sắc, ta nói ngươi mèo khen mèo dài đuôi, cũng sai rồi. Trần Gia Hỷ thanh âm càng lúc càng lớn, nói ra cuối cùng, càng là thanh âm như lôi đình rầm rầm, truyền khắp bốn phía, có thể dùng Chu Đức Khôn sắc mặt trắng bệch, hai mắt phản phất muốn phun ra lửa giận, hắn rõ ràng cảm giác đối phương là cưỡng từ đoạt lý, có thế lại cứ thiên lại cảm thấy hình như có chút ít đạo lý, đầy trong đầu lời mà nói, càng không có cách nào tổ chức đi ra, một bên nói bậy nói bạ. Hắn chỉ có thể tức giận lên tiếng như vậy, lời nói này vừa ra, Mạnh Hạo chỗ đó thầm than một tiếng, một bên nói bậy nói bạ. Cái kia Trần Mỗ sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chánh phương viên, âm dương nhật nguyệt, đan đồ đại lục, cái này Hạo dương, ẩn chứa hết thảy dung viêm, nói rất đúng lò đan, cái này Hạo nguyệt, ẩn chứa âm cực chi biến, nói rất đúng đan phương, đây mới là phương viên, ngươi Chu Đại Sư hẳn là thật là đan đạo đỉnh phong. Lại dám đem điều này đại biểu Hạo dương lò đang tan ra tại trong lòng. Cảm tướng điều này đại biểu Hạo nguyệt vô cùng đan phương ủ tại trong lòng. Ta nói ngươi một tiếng mua danh chuột tiếng, mèo khen mèo dài đuôi đều là nhẹ. Trần Gia Hỷ lời nói vừa ra, bốn phía nháy mắt yên tĩnh, thanh âm của hắn ong ong quanh quẩn, sở hữu tất cả Thanh La tông chi tu, đều nguyên một đám tâm thần chấn động, mà ngay cả Tử La lão tổ bên người Mỹ phụ trung niên, giờ phút này đều mở mắt ra. Chăm chú nhìn một chút Trần Gia Hỷ, Chu Đức Khôn thân thể run rẩy, hắn muốn mở miệng, có thế trong óc giờ phút này hỗn loạn tưng bừng, muôn người chú ý, bị người như thế mỉa mai, để cho lão nhân này giờ phút này có nỗi khổ không nói được, Phương Mỗ cũng có vài chỗ khó hiểu. Ngay tại Chu Đức Khôn muốn mở miệng một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thanh âm mang theo lạnh như băng truyền ra, thân thể nhảy lên, bay thẳng khởi đã rơi vào trên đài cao, đứng ở Chu Đức Khôn bên người, chứng kiến Mạnh Hạo đã đến. Chu Đức Khôn như chứng kiến mà thân nhân như vậy, hắn quá rõ ràng Mạnh Hạo tại đây ngôn từ sắc bén, giờ phút này thở sâu, lại không lên tiếng nữa, mà là lui ra phía sau vài bước, tâm cam tình nguyện dùng chính mình đến phụ trợ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Trần Gia Hỷ trên thân, Trần Mỗ xin lắng tai nghe. Trần Gia Hỷ cười cười, thần sắc nhìn như phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nhưng trong lòng đã có ngưng trọng. Bởi vì hắn đối với Mạnh Hạo hiểu rõ không nhiều lắm, có thế chỉ là Thanh La Tông ngoài sơn môn một lần lời nói, khiến cho hắn nhìn ra trước mắt cái này Phương Mộc, cũng không dễ trêu, nhưng hắn tự tin tự thân đang đạo, lại nghĩ tới đối phương là mưu lợi trở thành chủ lô, lập tức nội tâm chắc xuống, khóe miệng lộ ra mỉa mai chi cười, Giờ phút này bốn phía Thanh La Tông tu sĩ, đều nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo, Hàng Bối chỗ đó hai mắt nheo lại, đã ẩn tàng hào quang, giờ khắc này Mạnh Hạo, muôn người chú ý, cái kia tu vi nguyên anh Mỹ phụ trung niên, cũng đều đang khoanh chân, nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra cảm thấy hứng thú ý, dù sao trước khi Trần Gia Hỷ đích thoại ngữ, Thanh La Tông chi nhân nghe xong, đa số cảm thấy có đạo lý riêng chỗ, Phương Mỗ có tam vấn, Phương Viên mà nói, Nhật Nguyệt âm dương, Hạo Dương là lô, Hạo Nguyệt hóa phương, như vậy lò luyện đan này là ai rèn, toa thuốc này là ai sáng tạo ra đến, đây là đệ nhất hỏi, kính xin Trần Đạo Hữu giải thích nghi hoặc. Mạnh Hạo đứng ở trên đài cao, nhàn nhạt mở miệng, Phương Đại Sư hẳn là tại đây điểm đan đạo học thức. Lò đan là tiền nhân xem Hạo Dương cảm ngộ rèn, đan phương giống nhau là Hạo Nguyệt mà hiểu ra, cho nên thông qua thảo mộc chi biến ghi chép mà ra, cho nên Trần Mỗ nói, Hạo Dương là lô, Hạo Nguyệt là phương, Nhật Nguyệt lò luyện, luyện ra chúng sinh vạn vật. Trần Gia Hỷ cười lạnh mở miệng, lời nói trước sau như một sắc bén đến cực điểm, nghe bốn phía chi nhân nguyên một đám tâm trì nhộn nhạo, phải động dung, Hạo Dương là bầu trời trong một sao, bởi vì hào quang chói mắt, cố khiến người nhìn không tới hắn bên cạnh chúng tinh tồn tại, tiền nhân ngẩng đầu chỗ xem, cùng hắn nói là Hạo Dương, không bằng nói là vùng trời này, người nói Chu Đại Sư là mô danh chuột tiếng, ta nói ngươi Trần Đại Sư là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thấy được Hạo Dương, lại nhìn không tới dung nạp Hạo Dương là bầu trời bao la, Hạo Nguyệt cũng chúng tinh một trong, ban đêm thường tại thiên mạc, bởi vì trong đen có trắng tồn tại, khiến người dùng là đêm tối cùng ban ngày, giống như luân chuyển, mà trên thực tế, Nhật Nguyệt đều là ngôi sao một trong, mà duy nhất không đổi, chính là vùng sao trời này, ngươi nói Chu Đại Sư mèo khen mèo dài đuôi, ta nói ngươi Trần Đại Sư ánh mắt thiển cận, tiểu tiểu đan sư, cũng dám nói Nhật Nguyệt lò luyện, luyện ra chúng sinh vạn vật, nhưng ngươi đã không biết lượng sức mở miệng, như vậy hôm nay Phương Mỗ sẽ nói cho ngươi biết, như Nhật Nguyệt lò luyện, luyện ra chúng sinh vạn vật, như vậy tinh không hỏa lò, có thế luyện Nhật Nguyệt tan thương, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, duy chỉ có một câu cuối cùng, thanh âm như lôi đình nổ vang, chấn động vào Trần Gia Hỷ tâm thần, để cho hắn sắc mặt đại biến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.